quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 95.1. Trả lời mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cùng lão tử chơi tâm lý chiến. Ánh mắt mập mạp, hơi hơi mị lên, câu nói đầu tiên đã đem xô bơ đá trở về. Chỉ bằng ngươi. Khinh thường, hèn mọn, buồn cười. Trong lúc nhất thời, mập mạp trên mặt quả thực có thể mở ra cái cửa hàng vẻ mặt. Cái lỗ tai vỉnh lên, lông mi nửa nhướng, ánh mắt nhìn liếc xéo, lỗ mũi hướng lên trời. Các loại vẻ mặt thay đổi liên tục. Thẳng đến mọi người nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Người này không đi diễn trò chạy tới nơi này đánh trận quả thực quá con mẹ nó nhân tài không được trọng dụng. Chẳng lẽ ngươi không thấy ra, lão gia tử chúng ta luôn luôn đang chơi ngươi sao? Mập mạp khoanh tay, liếc xéo nhìn xô bơ. Ngươi muốn cùng ông ấy giao thủ trước đánh thắng được lão tử rồi nói sau. Lời kia vừa thốt ra tất cả mọi người là một mảng ồ lên. Quan binh Tây ước chửi ầm lên mập mạp vô sỉ, nhóm quan sát viên trung lập người người nghẹn họng nhìn chân chối. Mà các tướng lãnh phỉ minh lại là nhìn nhau cười. Ở tại chuyện như thế này thay mập mạp lo lắng quả thực là dư thừa. Đối với quân nhân có chút chính thống mà nói thanh danh chiến tích của Sô Bơ có lẽ là một tòa núi lớn, làm cho người ta ngưỡng mộ. Nhưng mà đối với mập mạp hướng đến không có quan niệm tôn ti mạnh yếu gì mà nói, ngươi chính là thượng đế, hắn cũng xem ngươi là cái giám. Người này hướng tới là liều mạng chiếm tiện nghi chết cũng không chịu thiệt thòi, chỉ bằng ngươi phong độ có thừa dáng vẻ xuất trần uy nghiêm lạnh lùng khí thế bức người, hắn cũng có thể dứt khoát ăn nói bừa bãi ngậm máu phun người chửi cho máu chó đầy đầu. Mập mạp có thể xoa thắt lưng khóc lóc om sòm đùa giỡn. Sô bơ ngươi có thể mặt dày làm được sao? Sô bơ ngẩn ra, lập tức cười khổ lắc lắc đầu. Chỉ nghe một câu chơi với ngươi của mập mạp, hắn liền ý thức được, mình không cần thiết tại vấn đề này cùng người này dây dưa nữa. Tuy hắn xuất thân hào môn quý tộc từ đế quốc Bina, đối với hắn cùng người bên cạnh hắn mà nói, nhận thua không sỉ nhục, thua phong độ mới là sỉ nhục. Nhưng hắn cũng rõ ràng, gặp mập mạp cái tên thần kinh so với thanh truyền lực của cơ giáp còn thô to hơn này, đạo lý này nói không thông. Mập mạp này căn bản sẽ không biết nói phong độ là cái trò gì. Nhìn bộ dáng vui tươi hớn hở của hắn chỉ sợ còn ước gì ngươi tiếp miệng để cho hắn có cơ hội nổi trận lôi đình chửi ầm lên. Nói như vậy đối thủ của ta chính là ngươi. Sô bơ nhìn mập mạp ánh mắt như đao. Mập mạp không có lên tiếng chỉ chân mày hơi hơi nhướng lên. Ánh mắt hai người ở không trung giao hội đều không khoan nhượng. Ta từ rất sớm đã nghe nói qua về ngươi. Sô bơ nhìn ánh mắt mập mạp. Vài năm trước, ngươi bất quá là một hạ sĩ duy tu binh liên chấm thang le dai bởi vì thời điểm chạy trốn cắt đứt bộ chỉ huy sư bọc thép lục quân Ga Cha Lan thành anh hùng liên bang. Từ đó về sau một bước lên trời. Đáng tiếc. Liên chấm thang le dai chia 5 x 7, chức vị thượng tướng này của ngươi bất quá là tư lệnh mình trần. Sau đó được nguyên soái hát tinh tuyển làm người nối nghiệp, nhưng chi liên quân này lại bị phỉ minh vứt bỏ. Ta không rõ. Sô bơ ánh mắt hít lại thanh âm càng ngày càng lạnh. Ngươi vì sao còn khăng khăng một mực? Chẳng lẽ... ngươi thực nghĩ đến bằng điểm ấy binh lực trong tay ngươi có thể đánh bại ta. Nói xong, Sô Bơ quay đầu nhìn về phía xa bàn điện tử ở phía sau. Lấy thủ đô tinh, Tây ước ta có thể coi đây là căn cứ đi tới, phóng xạ toàn bộ Đông Nam. Hướng Tây, ta có thể diệt ta tan ra, đu đi tu ke, công chiếm Ga Cha Lan, binh tiến nè liên minh 4 nước. Hướng đông ta có thể quét ngang liên chấm thang xa le ra câu thông sao ra ban bắc thượng dép ke cùng đại quân bệ hạ quyêu li an y đế quốc bi na ta hội hợp, giáp công giai ăn, vây công bai ôn. Nếu là ở hành lang song tinh giác, ngươi có thể ngăn trở ta. ở điểm bước nhảy không gian tinh vực trung ương, ngươi cũng có thể ngăn cản ta. Nhưng mà hiện tại, Sô Bơ thanh âm lạnh như băng. Lục quân Tây Ước của ta đã mở ra thông đạo tầng khí quyển thực thi đổ bộ, ngươi lấy cái gì đến ngăn cản ta? Thanh âm của hắn ở mỗi một chiếc phi thuyền tại mảng không vực này quanh quẩn bên tai mỗi người. 20 năm qua Sô Bơ danh chấn thiên hạ, thân ở địa vị cao, trong tay nắm giữ vận mệnh sinh tử vô số người. Khí thế lắng đọng ở trong xương cốt nọ một khi bộc phát ra, đã làm cho người ta tự nhiên sinh một loại cảm giác bị mãnh hổ nhằm vào chỉ đợi xông tới. Tuy chỉ là bàng quan, mọi người trong lúc nhất thời đã ở dưới uy thế của hắn, trong lòng run sợ. Hơn 40 giờ, xé mở hệ thống phòng ngự bên ngoài của ta. Đã cho là ta không biết ngươi tính kế gì sao? Sô Bơ lạnh lùng thốt. Ta nói cho ngươi nghe. Hắn đưa tay tiếp nhận gậy điện tử mu giờ đưa qua, đem đồ tiêu đại biểu chiến cơ Tây Ước, tất cả đẩy về phía thủ đô Tinh. Một, lấy thủ đô Tinh phân lưu chiến cơ tụ quần của ta. Hai, thế công bốn đường, cánh trái bức lui bộ đội của Ban Ninh, đem kiềm chế điểm A. Trung lộ điểm bơ điểm cơ, phân biệt hướng hai cánh kéo ra, khiến cho hạm đội trú đóng của ta rời xa Lam Nguyệt Tinh. Thế công điểm dơ, lại áp bách hướng đường hàng không xung quanh thủ đô Tinh, đối với mẫu hạm vũ trụ ta hình thành áp chế không gian. Theo trong miệng phân tích, gậy chỉ trên tay Sô Bơ đem đồ tiêu hạm đội hai bên nhất nhất đẩy tới khu vực tương ứng. Cuối cùng, gậy đẩy dừng ở trên chỉ huy tụ quần hạm đội Phỉ Minh, 10 chi hạm đội Phỉ Quân cùng 10 chiếc mẫu hạm vũ trụ mạt thế. Ba, trung lộ đột tiến. Hắn đem đồ tiêu Phỉ Quân, dọc theo phòng tuyến trung lộ đã rộng mở, trực tiếp đẩy hướng về phía chỉ huy tụ quần Tây Ước đóng ở bên trái Lam Nguyệt Tinh, cười lạnh một tiếng. Đây là sát chiêu của ngươi. Thế giới tại một khắc này lặng ngắt như tờ. Các quan sát viên trung lập, các phóng viên, các tướng quân Tây Ước, các quan binh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Sô Bơ trên màn hình cùng sa bàn điện tử dưới tay hắn. Ai cũng không nghĩ tới, liên quân Phỉ Minh ở dưới tình huống hầu như sơn cùng thủy tận thế mà còn đánh thẳng trung lộ với chủ ý lật ngược tình thế. Càng không có người nghĩ đến, khi liên quân Phỉ Minh bốn đường xuất kích, đem hệ thống phòng ngự của Tây Ước cắn không còn đầy đủ, mắt thấy đã tới thời điểm thực thi một kích cuối cùng, Sô Bơ lại trực tiếp đem tính toán mà đối thủ che giấu nói ra với mọi người. Giờ phút này, hệ thống phòng ngự Tây Ước tuy bị xé sách ra, lại còn chưa tới bước hoàn toàn sụp đổ. Sô Bơ gậy chỉ điện tử hạ xuống thông đạo kia, thật ra chỉ là hạm đội Trương Bằng Trình bên trái cùng hạm đội McKinley bên cạnh đem chiến hạm Tây Ước hai cánh kéo ra, hình thành một cái thông đạo thẳng tắp dài đến 20 vạn km, rộng gần 4 vạn km. Phỉ quân liền yếu dọc theo thông đạo này tiến công chỉ huy tụ quần Sô Bơ. Điện tướng quân, ngươi thắng không được đây. Sô Bơ vứt bỏ gậy chỉ, ngồi xuống ở trên ghế, lạnh lùng nói. Nếu nhìn không ra kế hoạch của ngươi, có lẽ ngươi còn có cơ hội công kích chỉ huy tụ quần trung ương bên ta. Nhưng hiện tại, ngươi cảm thấy ngươi có thể sao? Mọi người hướng mập mạp nhìn lại. Bọn họ phát hiện, vị quan chỉ huy Phỉ Minh trẻ tuổi này, giờ phút này đã là vẻ mặt xanh mét. Từ Phỉ Quân đến chỉ huy tụ quần Sô Bơ, khoảng cách 20 vạn km, chiến hạm lấy tốc độ mỗi giây 150 km toàn tốc đi tới cần 22 phút. Mặc dù chiến hạm Phỉ Quân tính năng đặc biệt, tốc độ vượt xa chiến hạm bình thường, xuyên thấu qua thông đạo này cũng cần 15 phút trở lên. Nếu như Tây Ước không có phòng bị, 15 phút lướt qua cũng thực có khả năng để cho Phỉ Quân giết tới trước mặt Sô Bơ. Nhưng ở Sô Bơ đã đem ý đồ chiến lược của Phỉ Minh không chút khách khí bày ra như hiện tại, hạm đội Phỉ Quân còn muốn thông qua thông đạo này đã là tuyệt không khả năng. Hơn 40 giờ áp chiến, liên quân Phỉ Minh dùng hết toàn lực cũng bất quá là đem hệ thống phòng ngự Tây Ước kéo ra mà thôi. miễn cưỡng mở ra thông đạo, chỉ có rộng 4 vạn km. Từ trên bản đồ tinh hệ nhìn lại, đảo thông đạo này giống như là một đảo khe hở vỡ ra ở trên mặt đất, ở dưới hạm đội Tây Ước vây chung quanh, tùy thời đều có khả năng khép lại. Lấy năng lực chỉ huy của Sober, làm sao có khả năng để cho hạm đội phỉ quân tiến lên? Huống chi, từ chỉ huy tụ quần của Sober đến vị trí tầng khí quyển thủ đô tinh còn có 40 vạn km. Ngươi có thể xông tới, người ta không thể lui sao? Mặc dù Sober bởi vì mẫu hạm vũ trụ phía sau cùng bộ đội đổ bộ không thể thoát ly chiến trường, khoảng cách 40 vạn km cũng đủ kéo dài đến khi đám người ban ninh quay về tiếp viện. Sau khi bị Sober xuyên phá ở trung ương chiến trường này, dọc thông đảo B-20 đi qua G-20 nối thẳng không vực T-20, làm sao có cơ hội gì, quả thực là một con đường chết. Ta không ngại ở trước mặt ngươi, hạ đạt mệnh lệnh của ta. Trên màn hình ánh mắt Sober lạnh lạnh làm một động tác tay, Alexander ở một bên ngầm hiểu nhanh chóng mở ra hệ thống thông tin chỉ huy hạm đội Tây Ước. Sau một lát, Ban Ninh Kader cùng Ki đã xuất hiện ở trên màn hình. Đại tướng các hạ. Ba vị danh tướng Tây Ước lớn ngực ngẩng đầu nghiêm nghị đứng. Trong ánh mắt tràn đầy đều là kính sợ thán phục đối với Sober. Từ một khắc Sober dùng ngữ khí lạnh như băng vạch trần sát chiêu cuối cùng của đối phương, bọn họ đã biết liên quân phỉ minh đã xong đời rồi. Hơn 40 giờ áp chiến, vô số quan binh hy sinh, cuối cùng đổi lấy không phải phỉ quân dọc thông đạo này hát vang tiến mạnh, mà là Sober giờ phút này gió nhẹ mây nhạt nói mấy câu mà thôi. Trong khi nói cười, kẻ địch hóa thành cho bụi. Đây là loại phong thái danh tướng bay bổng tới cỡ nào? Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 95.2. Trả lời mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tướng quân Ban Ninh, mệnh lệnh chiến hạm tụ quần thứ 5, lập tức thoát ly chiến đấu, hướng bộ đội của khi tiếp cận. Quyền chỉ huy tụ quần thứ 3, thứ 9 chuyển giao đại bản doanh, từ tôi tự mình chỉ huy. Tướng quân Ca Đơ, mệnh lệnh tụ quần thứ 7, thứ 8, dọc tuyến bên ngoài Lam Nguyệt Tinh, hướng không vực G-20, phối hợp bộ đội của khi cắt đứt thông đạo. Quyền chỉ huy tụ quần thứ 4, thứ 5, thứ 10 chuyển giao đại bản doanh, từ ta tự mình chỉ huy. Ki, trung lộ là địa bàn của ngươi. Oai danh giả quân ta tất cả ở trên tay ngươi. Tụ quần thứ nhất, thứ hai cho ngươi, quyền chỉ huy hạm đội còn lại chuyển giao đại bản doanh, từ ta tự mình chỉ huy. Ngăn không được phỉ quân, ngươi tự sát đi. Hướng đám người Ban Ninh hạ đặt xong mệnh lệnh, Sober lạnh lùng nhìn mập mạp, hơi hơi nhíu mày. Nếu ta không đoán sai mà nói, chỗ dựa lớn nhất của phỉ quân hẳn là cơ giáp đời 12 của các người. Hắn cũng không quay đầu lại nói. Alexander, có. Alexander nghiêm nghị đứng nghiêm. Mệnh lệnh tài quyết giả, làm tốt chuẩn bị xuất kích, nói cho bọn họ đối thủ của bọn họ đã đến. Rõ. Sober nhanh hạ đạt mệnh lệnh. Thanh âm liên tiếp quả quyết lạnh như băng, mang theo một tia sát phạt lãnh khốc, làm cho mỗi người đều đáy lòng phát lạnh. Tuy chỉ là thô sơ giản lược phân phối cùng sắp xếp binh lực, nhưng mà, người hơi hiểu biết quân sự một chút đều biết, vài đạo mệnh lệnh này tương đương đem một cửa cuối cùng đóng lại. Ban Ninh Kader Ki tam đại danh tướng lính quân hướng không vực G-20 vận động, đóng cửa một cái thông đạo rộng 4 vạn km, rất nhỏ như khe hở nọ. Đồng thời, Sober tự mình chỉ huy hạm đội còn lại trên hệ thống phòng ngự cùng liên quân phỉ minh chiến đấu. Phỉ quân làm sao còn có cơ hội chẳng sợ một phần vạn. Lấy năng lực chỉ huy của Sober, hạm đội phỉ minh vốn đã bị vây ở thế binh lực ít hơn, chỉ còn có số mệnh bị bóp chết ở đây. Mà đối mặt hạm đội do tam đại danh tướng xuất lính, phỉ quân có lợi hại cũng không có khả năng ở trong chặng đường lông tóc không tổn hao gì. Đừng nói bọn họ qua không được, Cho dù tiến lên, bọn họ cũng chỉ có thập chi hạm đội cấp A cùng 10 chiếc mẫu hạm vũ trụ mạt thế. Một chút binh lực như vậy, đối mặt chỉ huy tụ quần cả 20 chi hạm đội Tây Ước tinh nhuệ của Sober có thể khởi lên tác dụng gì? Chỉ sợ đến lúc đó, không phải bọn họ đánh chết Sober, mà là đưa lên cửa bị người ta trảm thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều lâm vào một mảng tĩnh mịch. Mọi người nhìn mập mạp trên màn hình thông tin, ánh mắt phức tạp. Có lạnh lùng, có đồng tình, có vui mừng khi người gặp họ, có chờ đợi, cái gì cũng không thiếu. Từ đầu đến cuối, mập mạp đều không có nói chuyện. Có lẽ không phải hắn không muốn nói, mà là ở trước mặt tổ hợp quyền trí mạng liên tiếp của Sober, hắn căn bản đã không lời nào để nói. Theo Alexander rời đi, đại sảnh chỉ huy im lặng xuống. Sober nhìn mập mạp nói. Điện tướng quân, nói thật, ngươi có thể đánh tới loại trình độ này đã cũng đủ thắng được ta tôn kính. Bất quá, anh hùng thiên hạ kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi hiện tại có 3 con đường. Một là xông lại đây. Hai là lính quân rút đi. Hai con đường này đều là đường chết. Hắn đứng dậy ở trên đài chỉ huy đi thong thả qua lại 2 bước cuối cùng nhìn mập mạp. Ta cho ngươi con đường thứ 3. Hằng ta. Ta có thể bảo đảm địa vị của Le Giai ở trong Tây Ước, có thể bảo đảm các vị tướng quân đều là thượng tướng Tây Ước, lính chủ một tinh công tước. Sober hứa hẹn, dẫn phát một mảng ồ lên. Không ít người đều là tim đập thình thịch. Chỉ hận chính mình không phải tướng lãnh Phỉ Minh, không chiếm được thất bại cũng có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý này. Trong tiếng ồn ào náo động, Sober hơi hơi nâng cằm, cất cao giọng nói. Các quốc gia Phỉ Minh luôn đem Tây Ước ta xem như là mãnh thú hồng thủy. Bất quá, ta có thể lấy gia tộc của ta ra hứa hẹn kẻ hàng đế quốc Binata, sau chiến không truy xét. Các quốc gia không chấp hành chế độ chủng tộc. Hắn quay đầu nhìn về phía bốn phía. Liền ngay cả chế độ chủng tộc các quốc gia Tây Ước ta cũng sẽ dần dần ra dĩ cải tiến hoặc hủy bỏ. Không thể không nói, Sober tung vài quả bom hạng nặng này, phá hủy phòng tuyến trong lòng đại đa số người. Liền ngay cả không ít quan sát viên trung lập cũng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Tuy giờ phút này bảo trì trung lập, nhưng mọi người đều biết. Một trận này qua đi, các nước trung lập cũng là cơm trong bàn của người thắng. Khác nhau là, đến tột cùng là vũ lực chinh phục, hay là không đánh mà thắng thôi. Sober hứa hẹn, không khác cấp tất cả mọi người một viên thuốc an thần. Vạn nhất ngày sau Tây Ước chiến thắng, ít nhất điều kiện này coi như là có thể chấp nhận. Điện tướng quân, như thế nào? Sober quay đầu nhìn chăm chú vào mập mạp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở trên thân mập mạp. Đại bộ phận mọi người cảm thấy chuyện đã đến một bước này, chỉ sợ vì thượng tướng trẻ tuổi Le Giai này, không có lựa chọn gì. Đừng nói giờ phút này liên chấm thang Le Giai cùng liên quân Đông Nam đã là sơn cùng thủy tận, chỉ nói tới Sober thành ý có vẻ hết sức rộng rãi, từ bỏ liên quân Phỉ Minh Đông Nam cũng là một con đường không tệ. Ở dưới mọi người nhìn chăm chú, mập mạp trầm mặc. Thật lâu sau, hắn rốt cuộc thở dài, mở miệng ra, chậm rãi nói. Nói thật, tôi không phải một quan chỉ huy đủ tư cách. Tôi chán ghét chiến tranh, rất sợ chết. Trời sinh sẽ không là một tướng quân. Từ chiến tranh về quốc Le Giai bùng nổ tới nay, tôi mỗi một ngày đều muốn trở lại niên đại hòa bình. Đều muốn chiến tranh nhanh chấm dứt. Có thể có vinh hoa phú quý đương nhiên là tốt, cho dù nghèo một chút, chỉ cần có thể qua vài ngày sống yên ổn, tôi cũng tình nguyện không quản tới cái chức thượng tướng này. Nghe được mập mạp nói, không ít người trong lòng đầu thở dài. Nói ra loại lời nói ủa rũ này, trận này đã không có cách nào đánh tiếp. Trở thành anh hùng liên bang thực ngẫu nhiên. Rất nhiều người đều nghĩ không đến, tôi lại là ở trên đường chạy trốn đụng phải đại vận. Mập mạp cười khổ một tiếng. Sau đó, tôi liền đâm lao phải theo lao. không phải bị đưa đến tiền tuyến ca tho, thì chính là rõ ràng một mình đi ra cha lan. Liền ngay cả cùng đi sứ che núc cũng bị người chặn giết, chạy đến thế giới tự do ma mà lòng vòng. Những ngày như vậy, tôi đã sớm ngán lắm rồi. Cứ một đầu liều mạng, không phải là chuyện gì tốt để chơi, ai biết thế một ngày nào liền chơi xong rồi. Ban Ninh khóe miệng, lộ ra một tia mỉm cười. Khi châm một điếu xì gà, tựa ở trên lưng ghế dựa thoải mái phun ra một cái vòng khói. Rút xeo ánh mắt sáng ngời nhìn mập mạp, đám người McKinley, Lavinky, Trương Bằng Trình, Led, Masia, Saoshi Fuji, thì cắn chặt răng, siết chặt nắm đấm. Trên thuyền quan sát ở phương xa, các quan sát trung lập lắc đầu thở dài. Người Tây ước vui mừng lộ rõ trên nét mặt, mà Haziman, Becker cùng nhâm thương đám người phỉ minh, thì tay chân lạnh lẽo, cả người không còn khí lực. Ngay tại tất cả mọi người đều nghĩ, mập mạp sắp tuyên bố đầu hàng, thanh âm hắn lại vang lên. Nhưng mà, tôi vẫn phải chơi tiếp. Oành! Như một đảo kinh lôi, tất cả mọi người không thể tin vào lỗ tai chính mình. Vừa rồi, tướng quân Sober đưa ra điều kiện, làm cho tôi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện xưa. Mập mạp gãi gãi đầu, nhớ lại một chút, rồi nói. Chuyện xưa là như thế này. Có một ngày, một con sói chạy đến chuồng dê, chuẩn bị bắt dê trong chuồng. Nhưng mà trong chuồng dê có một con chó nhà thủ. Sói cùng chó đánh một trận, sói đối với chó nhà nói, chỉ cần ngươi có thể đầu hàng, để cho ta đi vào, ta sẽ thu ngươi làm đàn em, cho ngươi cùng nhau hưởng dụng thịt dê. Đồng thời, ta cam đoan, mỗi ngày chỉ ăn một con dê. Số dê còn lại có thể tùy tiện ăn cỏ. Cái chuyện xưa này ngu ngốc. Mập mạp ngẩng đầu lên, nhìn xô bơ. Ngươi là sói, ta chính là chó giữ nhà nọ. Ngươi đoán chó có thể nghe sói nói hay không? Xô bơ ánh mắt hơi hơi mỉ lên. Mập mạp trên mặt hiện lên một tia cười dữ tợn. Chó cũng sẽ không làm như vậy. Ngươi cho là, lão tử ngay cả chó đều không bằng sao. Thanh âm hắn quanh quẩn ở trên hành lang mỗi một chiếc chiến hạm, tất cả mọi người đã là trợn mắt há hốc mồm. Ngươi vừa rồi hỏi ta, vì sao khăng khăng một mực, ta hiện tại nói cho ngươi. Mập mạp gầm lên. Người của những quốc gia này có ước vạn dân chúng chết ở dưới dao mổ của các ngươi, bọn họ oan hồn bất tán. Bởi vì có 300.000 anh linh tướng sĩ, ngay tại mảng tinh không này nhìn ta. Bởi vì lão tử dám đầu hàng, sẽ không mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông le dai. Bởi vì lão tử cho dù chết, cũng chuyển phát nhanh mẹ nó phải phun một nước miếng mang máu vào mặt ngươi. Vì, trong tiếng gầm gừ, mập mạp một ngụm phun về màn hình thông tin. Cái gì con mẹ nó sanh tướng? Ngươi chính là bãi cứt chó. Thế giới lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ở trong cực độ kinh hãi, nhìn mập mạp vẻ mặt dữ tợn kia. Nhìn ánh mắt đầy tơ máu của hắn, gân xanh lộ trên cổ, cùng một ngụm nước miếng giống như muốn xuyên qua màn hình thông tin thẳng đến mặt Sober nọ. Người Tây ước phát mộng, người trung lập cũng phát mộng. Chỉ có người phỉ minh, vì cái tiếng gầm gừ này, nhiệt huyết sôi trào. Ngươi không phải trước mặt ta hạ mệnh lệnh sao? Lão tử hiện tại cũng trước mặt ngươi hạ mệnh lệnh, nghe rõ rồi chứ? Mập mạp vỗ mạnh đài chỉ huy gầm lên giận dữ. Phỉ quân, xông tới. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 96.1. Đột phá mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Phỉ quân, xông tới. Trong phòng sách im ắng. Nhưng ký giả rõ ràng nghe được cái âm thanh này quanh quẩn ngay tại bên tai. Mặt trời chiều ngoài cửa sổ đã rơi xuống phía sau mây tía phía chân trời. Chỉ có một ánh chiều tà kim sắc từ khe giữa đi qua, dường như hỏa diễm. Thời gian đảo lưu trong mặt trời chiều. Tiến lên, tiến lên. Giờ khắc này ký giả dường như đứng ở chiến trường trung ương trong tinh vực trung ương le dai vậy. Trên dưới trái phải đều là tinh thần lấp lánh. Thủ đô tinh le dai, giống như một dạ minh châu tản ra tia sáng yếu ớt, huyền phù tại trước mắt. Vô số chiến hạm, hướng về cái khe chỉ rộng có 4 vạn km, nhanh như điện chớp. Trong mỗi một chiếc chiến hạm đều là chiến sĩ Phỉ Minh giống giận. Hạm trưởng đưa cánh tay chỉ thẳng về phía trước chấm phẩy, bọn quan binh chạy trên hành lang chấm phẩy, pháo thủ đem hệ thống điện tử hỏa khống chuẩn bộ trên chiến hạm địch chấm phẩy, lão thượng ấy duy tu của khoang động lực tàn bạo đem động lực mở ra đến lớn nhất chấm phẩy, nhân viên lái chính cắn răng, mạnh đẩy bánh lái, mở ra mỗi một động cơ đẩy mạnh của chiến hạm. Vô số chiến hạm tiến tới nổ súng ngay tại trước mắt. Vô số quan binh rít gào giống giận trong huyết hỏa, vô số chiến cơ xẹt qua mạn sườn chiến hạm, đem pháo năng lượng và đạn đạo chút xuống xác ngoài sắt thép, phát ra 100.000 hỏa đoàn. Xông tới. Đó là tiếng giống giận dữ của một tướng quân trẻ tuổi. Xông tới. Đó là tiếng giống giận dữ của vô số quan binh Phỉ Minh. Tiến lên. Đó là tiếng giống giận dữ của chiến trường tại cái quốc gia này, 3.000 vạn tướng sĩ hy sinh, vô số linh hồn chết vì chiến hỏa tại phiến tinh không này. Trái tim của bọn họ tại giờ khắc này chỉnh tề mà hữu lực đập mạnh. Tiếng giống giận dữ của bọn họ vang tận mây xanh. Đó là một thời đại rộng lớn mạnh mẽ, đó là một trận chiến tranh rộng lớn mạnh mẽ. Mặc dù thời gian đã qua đi vài chục năm, mặc dù chỉ là trong hồi tưởng của một ông già ở phòng sách vắng vẻ về trận chiến tranh năm đó. Thế nhưng ký giả vẫn như cũ vì tiếng sống giận dữ ấy mà nhiệt huyết sôi trào. Giết! Mơ thanh trầm thấp của ông già vang lên bên tai hắn. Một cổ điện lưu dọc theo lưng hắn bò lên đỉnh đầu. Hắn chợt quay đầu lại. Ông già lặng lặng ngồi ở ghế trên, ánh mắt nhìn trần nhà. Cái âm thanh dữ tợn ấy theo tiếng nói trầm thấp, từ trong cổ họng bắn ra. Giống như là giọng hát kinh kịch, dài, hồn hậu, xuyên qua thời không, bách chuyển thiên hồi. Giết! Phu Di chụp mũ quân, hung hăng nện trên đài chỉ huy, ầm ý gầm lên. Kỳ hạm nghiêng trái lệch phải trong hải dương lửa đạn. Quần ánh sáng pháo năng lượng màu trắng như sao băng từ bên cạnh lướt qua chấm phẩy, hỏa quang màu đỏ của vụ nổ, giống như bông bàn hút no máu tươi, một đoàn rồi lại một đoàn ngoài cửa sổ mạn tàu chợt nổ tung, lại chợt bị chiến hạm cả người trong run lên trong vụ nổ bỏ lại ở sau người. Giết! Masia đứng ngạo nghễ trên đài chỉ huy, ánh mắt kiên nghị. Dưới chỉ huy của hắn, 300 chiếc chiến hạm dai ăn. Dọc theo bên ngoài vòng chiến bão táp đột tiến. Như thủy triều chen chúc mà đến chiến hạm Tây Ước, lần lượt đánh lên nhóm chỉ huy lấy kỳ hạm làm trung tâm, hóa thành pháo hoa khắp bầu trời, bay vụt khắp nơi. Giết! Trương Bằng Trình hung hăng giơ nắm tay. Tập đoàn hạm đội 12, 13 che nút bày binh bố trận hình nón. Dường như một thanh trường thương mũi thương sắc bén trực tiếp đâm vào đàn hạm Tây Ước. Giết! McKinley sắc mặt như thiết. Làm chiến hạm nước Cộng hòa Bayonne chủ lực liên quân, với đàn hạm 30 năm ngang dọc vũ trụ của bọn họ chậm rãi đè tới. Một loạt chiến hạm, dường như sóng chiều ngoài biển rộng cùng nhau tiến tới. Hạm thủ cứng rắn, cùng nhau tiến tới, mỗi lần tiến lên một bước, đều đụng vỡ vô tận máu tươi và ánh lửa. Giết! La Bin Ki và Ba Lát đều sắn tay áo, hai mắt đỏ hồng mặt dữ tợn. Một chi rồi một chi hạm đội Phỉ Minh theo kỳ hạm cao tốc xung phong. Từ xa nhìn lại, những chiến hạm màu sắc khác biệt nhan chủng loại khác biệt, giống như là kỵ binh từ trên sườn núi cuồn cuộn xuống. Mở gót sắt đạp thảm cỏ dưới chân bùng đất vẩy ra. Áo giáp sắt thép lánh khốc bao trùm toàn thân kỵ thương thật dài đã theo cự ly tiếp cận thả xuống, gió gào thét bên tai, mặt đất bay ngược dưới chân trước mắt, chỉ là một mảnh huyết hồng. Giết! Cái âm thanh này trong lòng ngực nóng hổi của vô số quan binh Phỉ Minh phát ra, dường như tiếng sấm xuyên qua không gian, xuyên qua thời gian, quét ngang vũ trụ. Máu ở trong thân thể sôi trào, ngay cả không khí hô hấp đều mang theo một tia rừng rực. Vì sao kiên trì đến bây giờ, vì sao chấp mê bất ngộ? Điện hành kiện tướng quân trả lời, nói ra tiếng lòng của tất cả quân nhân Phỉ Minh. Bởi vì sinh mệnh, bởi vì tôn nghiêm, bởi vì tự do, bởi vì đồng bào bị chết vì chiến hỏa, chiến hữu huynh đệ hy sinh, tổ quốc chịu khổ và quê nhà bị trà đạp. Mỗi một quan binh Phỉ Minh đều đã bị mập mạp sống giận châm lửa. Giờ khắc này, không có người bai ôn, không có người le dai, không có người che núp, không có người si ly giác. Có, chỉ là quân nhân Phỉ Minh không phân biệt tuổi tác, không phân biệt quân hàm, không phân biệt chủng tộc nào, chuẩn bị dùng hy sinh đi thắng được anh dũng thắng lợi. Danh tướng cái gì, ngươi cũng là cứt chó mà thôi. Đây là tiếng mắng thống khoái cỡ nào? Trong mắt người đời, Sô Bơ là cao cao tại thượng như vậy, thân phận địa vị tài phú vinh quang, muốn cái gì có cái gì. Thế nhưng, ai biết vì bảng danh tướng của bọn họ, có bao nhiêu người vô tội chết đi chấm phẩy, ai biết trong quang hoàn chói mắt của bọn họ, có bao nhiêu oan hồn ngưng tụ không tiêu tan. Sô Bơ là thế nào, dù cho ngươi là thượng đế, muốn chinh phục Phỉ Minh, muốn cướp đoạt tự do và tôn nghiêm của người Phỉ Minh cũng phải dẫm lên thi thể của mỗi một chiến sĩ Phỉ Minh. Phỉ quân tiến lên. Trong vô tận lửa đạn, cái âm thanh này nhiều lần quanh quẩn ngay tại bên tai. Khi mập mạp đón ánh mắt băng lãnh như đao của Sô Bơ, nhe răng cười vỗ vế đứng lên, phát ra một tiếng giống giận kinh thiên động địa thì mỗi một quan binh Phỉ Minh đều biết rõ, ít nhất ngày hôm nay, mình đã cam tâm tình nguyện đem mạng bán cho mập mạp này. Hạm đội Phỉ quân phía sau đã bắt đầu tốc độ xung phong. Từng chiếc chiến hạm Phỉ quân với cái sừng đụng bén nhọn, giống như là cả đám kỵ sĩ đỉnh thương dược mã, biết rõ phía trước cũng là vực sâu. Vẫn như cũ phóng ngựa rong ruổi, nghĩa vô phản cố. Phỉ quân là anh hùng hảo hán, vậy những người này lại là kẻ hèn sao? Nếu là tùy ý để hạm đội Tây Ước đối diện điều binh lực đóng thông đạo, đời này đều không ngẩng đầu lên nổi. Bốn hạm đội Phỉ Minh tiến công đều do quan chỉ huy ra lệnh, bắt đầu điên cuồng ngăn chặn. Không riêng gì chiến hạm phía trước liều chết lao vào trong đàn hạm đối phương, ngay cả kỳ hạm cũng dẫn nhóm chiến hạm chỉ huy vọt tới. Kỳ hạm qua thai thơ của McKinley, kỳ hạm Tho Bi của Ba Lát, kỳ hạm Vát của Trương Bằng Trình, kỳ hạm Lắc Kinh So Z của La Bin Ki. Những kỳ hạm này vốn dĩ hẳn là được nhóm tàu chiến đấu bảo hộ, lúc này đã đi đầu nhằm về phía kẻ địch. Vô số lửa đạn lóe sáng bên cạnh chúng nó. Thế nhưng tia sáng có chói mắt cũng không lấn át được kỳ hạm hướng phương xa gửi đi ngọn đèn tín hiệu sáng sủa. Phỉ quân xông tới. Hạm đội Phỉ quân dưới cái nhìn của mọi người bắt đầu chạy nước rút. Động cơ đẩy bộ phận đuôi của từng chiếc chiến hạm Phỉ quân phun ra lưu quang thật dài. Mặc dù đang trong vũ trụ vô ngần, cái tia sáng màu xanh này dường như đọng lại trong hư không bất động. Thế nhưng tất cả mọi người biết, tốc độ của hạm đội Phỉ quân đã cao tới cấp 9. Tốc độ mỗi giây vượt hơn 220 km. Cái này đã là tốc độ nhanh nhất dưới tình huống chiến hạm nhân loại không dùng dẫn lực bước nhảy, dựa vào động cơ đẩy của bản thân trong nháy mắt đạt được. Đương nhiên, nếu có đủ thời gian và cự ly, cái tốc độ này sẽ nhanh hơn. Thế nhưng Phỉ quân không có. Tại phía trước bọn họ, chỉ có một cái khe rộng chừng 4 vạn km tồn tại giữa liên phòng ngự bên ngoài của Tây Ước. Hơn nữa, cái khe này đang theo hạm đội Tây Ước nhanh chóng hợp lại trở nên càng ngày càng nhỏ. Lúc này xông vào trước nhất là hạm đội thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư của Phỉ quân. Bốn chi hạm đội đều là trận hình toa, hai chi bên trái hai chi bên phải. Chỉ vài phút ngắn, bốn chi hạm đội cũng đã ra khỏi không vực B-20, tiến vào không vực G-20. Tại hai sườn bọn họ, hạm đội Tây Ước bị mở ra trên liên phòng ngự giống như là một đàn cá chấn kinh, liều mạng nỗ lực thoát khỏi dây dưa trở về. Tuy rằng bởi vì liên quân Phỉ Minh ngăn chặn gần như liều mạng, phần lớn hạm đội còn bị khóa tại chỗ, nhưng đã có vài chiến hạm hướng về bên này. Ngay lúc hạm đội thứ 3 và thứ 4 của Phỉ quân vừa chạy vào không vực G20 thì, hai sườn thông đạo, 200 chiếc chiến hạm Tây Ước đã bay nhanh mà đến. Dạ quân. Trong đại sảnh quan chiến của thuyền quan sát, vang lên một tiếng thét kinh hãi. Đoàn người đều xôn xao lên. Thông qua dấu hiệu được đánh dấu ở hạm thủ của chiến hạm Tây Ước, bọn họ nhận ra hơn 200 chiếc chiến hạm này đều là chiến hạm dạ quân tinh nhuệ nhất dưới trướng Sober. Những chiến hạm màu đen này có đủ loại truyền thuyết. Trong truyền thuyết, chiến hạm bọn họ lái vĩnh viễn là chiến hạm đỉnh cấp mà trình độ kiến tạo của đế quốc Bina có khả năng cung cấp. Trong mỗi người bọn họ đều là chiến sĩ trung thành nhất của đế quốc Bina, trải qua tầng tầng lớp lớp chọn lựa và huấn luyện nghiêm ngặt, được hưởng đãi ngộ và địa vị cực cao. Từ khi cái chi bộ đội này thành lập, bọn họ cũng là vũ lực trấn quốc của đế quốc Bina. Bọn họ cũng không đem đánh bại hạm đội bình thường là mục tiêu của bọn họ. Theo đám quan binh dạ quân kiêu ngạo xem ra, đối thủ của bọn họ chỉ có một, đó chính là hạm đội song đầu ưng của nước Cộng hòa Bayon. Trong chiến đấu trước đó, dạ quân và hạm đội song đầu ưng dưới chỉ huy của McKinley đã giao thủ kịch liệt. Sức chiến đấu của dạ quân thật không phụ uy danh của bọn họ. McKinley mỗi khi đạt được ưu thế tiến lên, chỉ cần Kine vừa đầu nhập dạ quân, hạm đội Bayon bình thường cũng chỉ có thể lui ra đổi hạm đội song đầu ưng đi trước. Chiến đấu bình thường cùng với nói là Tây Ước và Phỉ Minh chiến đấu, chẳng bằng nói là dạ quân và song đầu ưng đấu. Tất cả người quan sát chiến đấu đều nhất trí nhận thức, trước khi đánh dạ quân, McKinley không có khả năng đột phá tuyến giữa. Làm hạm đội cách thông đạo gần nhất, Haziman vẫn quan tâm dạ quân. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 96.2. Đột phá mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Dạ quân quy mô cũng không lớn, toàn bộ đế quốc Bina cộng lại cũng chỉ có 16 chi hạm đội dạ quân. Theo lý mà nói, mỗi một chiếc chiến hạm của cái chi hạm đội này đều là tâm can bảo bối của đế quốc Bina, không thể có sơ sót. Thế nhưng trước khi Sober hạ lệnh, Haziman lại thấy rõ ràng, mặc dù đối mặt là ngăn chặn điên cuồng của hạm đội song đầu ưng, những chiến hạm màu đen này cũng không có chút nào do dự, xoay người rồi đi. Bọn họ là rời đi trong vô tận lửa đạn. Ngoại trừ một số chiến hạm đoạn hậu trận hình, chiến hạm còn lại, dĩ nhiên dùng thân thể yểm hộ chiến hạm phe mình thoát ly chiến đấu. Hơn 200 chiếc chiến hạm xông lên trước tiên, cũng có ít nhất 80 chiếc chiến hạm dạ quân hy sinh. Chỉ vì một chút thời gian như vậy, mà trả một cái giá vô cùng lớn. Haziman chỉ là ở bên cạnh thấy, mà cảm thấy cả người phát lạnh. Ông ta hoàn toàn có thể tưởng tượng, bị hạm đội vẫn lãnh khốc đến gần như lãnh huyết như vậy quấn lấy, sẽ là một dạng kết quả gì. Mà hiện tại, hạm đội dạ quân đã xuất hiện ở trên con đường phía trước của Phỉ quân. 200 chiếc chiến hạm muốn đánh bại Phỉ quân có thể rất khó, muốn kéo dài vài phút thời gian lại quá dễ dàng. Phỉ quân có thể vượt qua bọn họ sao? Nghi vấn giống như là miêu trào gãi trong tâm mọi người. Trên chiếc thuyền này đều nghe nói qua truyền thuyết của Phỉ quân, nhưng chưa từng thấy Phỉ quân ra tay. Sức chiến đấu của chi quân đội này bị rất nhiều người chế ngạo thành dân binh, vẫn đều là một bí ẩn. Hạm đội hai bên cự ly càng ngày càng gần. Trong nháy mắt tiến vào tầm bắn, hạm trưởng hầu như đồng thời phát ra gầm lên giận dữ. Nổ súng. Trong chiến hạm tiến lên chợt phun ra trăm đạo bạch quang hướng về kẻ địch. quang đoàn pháo năng lượng hình chứng đỉnh quang trụ, chỉ có một tia ngưng trệ trong nháy mắt phun ra ở hạm thủ pháo chủ, sau đó thiểm điện cắt ngang hư không, xuất hiện tại trước mặt đàn hạm hai bên, sau đó đâm vào nhau. Màn hình quan sát từ xa của thuyền quan sát ở phương xa tại giờ phút này chỉ có thể nhìn đến một mảnh chói mắt, đâm vào con ngươi không mở ra được. Khi tia sáng dần dần còn yếu đi, mọi người thấy trên hạm thể của chiến hạm cao tốc tiến tới nổ tung ra thành từng đoàn hỏa cầu. Một ít vòng bảo hộ năng lượng chiến hạm trong nháy mắt biến thành màu đỏ, còn có một vài chiến hạm đồng thời bị vài pháo bắn trúng, lập tức tan năm xẻ bảy. Thế nhưng, không có ai dừng lại. Lửa đạn bị bỏ lại sau người, chiến hạm vẫn lao tới như cũ nhanh như điện chớp. Giây tiếp theo, hạm đội hai bên giống như hai đàn kỵ binh đối mặt xung phong đụng tiến vào đàn hạm đối phương trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám, người ngã ngựa đổ. Cái tràng diện thảm khốc mà đổ sổ này, làm cho cả đại sảnh quan chiến lặng ngắt như tờ. Sau một lát, một vị quan sát viên trung lập xoa xoa con mắt. Thượng đế của tôi. Bên cạnh, Haziman, Becker và Nhâm Thương đã nhảy dựng lên như người điên. Phỉ quân muôn năm. Chỉ thấy trên màn hình, mấy chục chiếc chiến hạm phỉ quân xỏ xuyên qua đàn hạm Tây Ước, vọt ra trong tia sáng lửa đạn vô tận. Mà ở phía sau bọn họ càng nhiều chiến hạm phỉ quân nối liền không dứt xông ra. Mọi người đều chấn động há to miệng. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Một chiếc rồi một chiếc chiến hạm phỉ quân chạy ra khỏi chiến đoàn, hướng về phía trước nhanh như điện chớp. Ở phía sau bọn họ, hơn 200 chiếc chiến hạm Tây Ước, sau một cái đối mặt chỉ còn lại có hơn nửa. Rất nhiều chiến hạm phát nổ, những chiếc may mắn còn lại, giống như đàn linh cẩu di chuyển không cẩn thận bị cuốn vào đàn linh ngưu, chỉ có thể dưới vô số bước chân chạy, hốt hoảng mà phí công đảo quanh tại chỗ. Ai cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Ai cũng không ngờ rằng, lần va chạm này, dĩ nhiên sẽ là kết quả như thế. Trong im lặng, mọi người hoảng sợ nhìn nhau. Chậm rãi hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi trong nháy mắt, mới có chút hồi phục. Tại trước đó hai bên bắn trúng nhau, hạm đội phỉ quân hầu như không có tổn thất gì. Tuy rằng vòng bảo hộ năng lượng của một ít chiến hạm biến thành màu đỏ, thậm chí bọc thép của chiến hạm bị đánh nát, nhưng không có một chiếc chiến hạm nào mất sức chiến đấu. Dung lượng vòng bảo hộ năng lượng của chiến hạm cao hơn bình thường, để cho bọn họ dường như một đám trâu điên da dày thịt béo. Mà trái lại chiến hạm dạ quân, dưới sự cùng bắn số lượng chiếm ưu thế của phỉ quân, bị phá hủy hết 60%. Bất quá, cái này cũng không phải nhân tố chủ yếu đột phá trong nháy mắt của phỉ quân. Quan trọng là, chiến hạm dạ quân bị phá hủy đều ở phía trước và bên ngoài đàn hạm Tây Ước. Lúc chiến hạm trước mặt bị phá hủy, chiến hạm phía sau cũng chỉ có thể thay đổi hướng đi, từ bên cạnh vòng qua. Cứ như vậy, hạm trận Tây Ước vốn dĩ coi như dày đặc trở nên rời rạc lên, tốc độ cũng giảm xuống. Mà lúc này, hạm đội phỉ quân vẫn duy trì trận hình dày đặc như trước, số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối với sừng đụng bén nhọn, lại không chút nào giảm tốc độ, đụng lên đi vào. Chiến hạm của bọn họ, chiến thuật của bọn họ quả thật là vì đột phá mà sống. Ông trời ơi! Một vị ký giả trung lập ngơ ngác nhìn màn hình. Hạm đội như vậy, đánh cái kiểu như vậy, ai chống đỡ được? Khi từng chiếc chiến hạm phỉ quân xuyên qua hạm trận dạ quân trên màn hình thiên võng, Sô Bơ bỗng nhiên đứng lên. Trong bất chi bất giác, sắc mặt gã đã trở nên tái xanh. Cắn chặt khớp hàm khiến cho huyệt thái dương và quai hàm của gã hở ra, nắm chặt nắm tay, dường như muốn nặn ra nước. Alexander nhìn Sô Bơ, nhất thời có chút phát mộng. Theo Sô Bơ nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có thấy qua vị thiên tài tướng lính của đế quốc Bina thất thố như vậy. Hắn nghe nói, nhiều năm trước Sô Bơ bổ nhiệm làm đoàn trưởng lục quân quân cận vệ hoàng gia thì đã từng rơi vào trong vây khốn trùng trùng của mấy sư đoàn bọc thép, chiến đấu kịch liệt 4 ngày 3 đêm, liên tục chiến đấu ở các chiến trường mấy trăm km, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Bộ hạ của gã cũng không có thấy qua gã khẩn trương như vậy. Lúc này, hạm đội phỉ quân vừa mới tiến vào không vực G-20, cách nơi này hơn 10 vạn km cự ly. Tuy rằng Alexander cũng thừa nhận chiến thuật của phỉ quân trời sinh thích hợp loại cao tốc đột phá này, thế nhưng đi chống đỡ chỉ là chiến hạm chưa được hai chi hạm đội cấp A của dạ quân mà thôi. Cho dù phỉ quân đột phá không tốn chút sức nào, cái này cũng không có nghĩa là bọn họ là có thể lao đến đây. Phải biết rằng Ban Ninh kiệt lực thoát khỏi dây dưa của đối thủ, đã hướng cánh phải đến đây khi nghe tiếp nhận tác chiến với Trương Bằng Trình. Ca đơ cánh trái cũng đồng dạng điều binh lực đến đây, phối hợp khi nghe phong tỏa thông đạo. Lúc này, hai sườn thông đạo ngay tại phía trước hạm đội phỉ quân đã có 6 chi hạm đội tới gần không vực G-20 và không vực T-20. Cho dù phỉ quân có thể đụng, bọn họ còn có thể một lần đụng hơn 6 chi hạm đội cấp A. Chiến cơ. Mơ thanh lẩm bẩm của Mu Sờ vang lên bên tai. Alexander những mày đang muốn hỏi rõ ràng, lại nghe Sô Bơ trên đài chỉ huy, dùng âm thanh đồng dạng trầm thấp nói. Chiến cơ. Một cái ý niệm từ trong đầu hiện lên. Alexander bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía màn hình. Mu Sờ và Sô Bơ tiên đoán, ứng nghiệm. Chỉ thấy trên màn hình, bốn phía của 10 chiếc mẫu hạm vũ trụ mạt thế xung phong bỗng nhiên phóng ra chiến cơ vũ trụ đầy trời. Những cái chiến cơ vũ trụ này bắn ra T-T-U-V-Q-Q, hông đảo bắn ra, liền ra tốc về phía trước. Trong khoảnh khắc, đã đông nghịt chạy ra khỏi hạm trận phỉ quân mở rộng ra hướng hai cánh, nghênh hướng hạm đội Tây Ước. Hình thành một thông đạo rộng 1 vạn km. Ở thông đạo trung ương, hạm đội phỉ quân liên tiếp nối nhau, nhanh như điện chớp. Đột phá. Khi ngàn vạn chiến cơ vũ trụ gào thét chứ ra hạm trận phỉ quân, nghênh hướng hạm đội Tây Ước, vững vàng che ở hai sườn thông đạo. Tiếng kinh hô tương đồng thời vang lên tại chiến hạm hai bên và trên thuyền quan sát xa xa. Khác biệt là ngữ khí của người kinh hô. Quan binh Tây Ước kinh hoàng hoảng sợ chấm phẩy, quan binh phỉ minh kích động nhảy nhót chấm phẩy, mà quan sát viên các phóng viên trung lập của thuyền quan sát thì lại là khó có thể tin. Màn hình chủ của đại sảnh hội nghị quan chiến trên thuyền quan sát cao tới 8 mét, đường kính 20 mét. Người đứng ở dưới màn hình, giống như là con chuột trước mặt con voi. Mọi người ở tầng 1 đại sảnh ngửa đầu. Mọi người trên hình cung tầng 2 không tiếng động tựa ở lan can tầng 3, tầng 4. Mỗi một tầng đều yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được hô hấp và tiếng tim đập. Màn hình lớn lóe ra trước mắt bọn họ, tia sáng chiếu rọi trên mặt bọn họ, lúc sáng lúc tối. Trong màn hình, hạm đội phỉ quân giống như một con sông dài, giữa con đê do chiến cơ hai sườn cấu thành cuồn cuộn chảy xiết không thể ngăn cản. Hai sườn thông đạo đã là một mảnh tia sáng lóe ra. Vô số chiến cơ Ly Ninh Phan Côn xuyên qua trong đàn hạm Tây Ước. Tư thái phi hành của chúng nó mẫn tiệp mà ưu mỹ, nhưng công kích lại hung áp độc địa. Chiến hạm Tây Ước hình thể khổng lồ, chỉ cần một chiếc tới gần không vực thông đạo, lập tức sẽ bị hơn 10 chiến cơ đồng thời vây lấy. Những chiến cơ này sẽ vẽ ra những vòng lớn ở trong tinh không, sau đó đồng thời đem cơ thủ nhắm ngay chiến hạm Tây Ước. Phía trên, phía dưới chung quanh, hàng loạt pháo năng lượng giống như là lưới hái câu hồn trong tay tử thần quấn trên hạm thể, đánh vỡ vòng bảo hộ năng lượng, đánh nát bọc thép. Đem hạm kiều xé ra những cái lỗ lớn nhìn thấy mà giật mình. Vô số đạn đạo cũng mang theo đuôi sáng gào thét mà tới thiểm điện đánh lên hạm thể. Chỉ cần bị những chiến cơ này cuốn vào trận hình, chiến hạm Tây Ước sẽ không có lực hoàn thủ. Từng chiếc chiến hạm giống như là một con lợn rừng lọt vào ổ kiến ăn thịt, trong khoảnh khắc chỉ còn lại có một xác trắng. Ngay cả tàu chiến đấu lực phòng ngự cực mạnh cũng chịu không nổi 3 giây đồng hồ. Tất cả mọi người bị tất cả trước mắt làm sợ ngây người. Trước ngày hôm nay, cho dù kề đao gác ở trên cổ bọn họ cũng không thể tin được, sức chiến đấu của phỉ quân sẽ cường đại như vậy. Cường đại đến mức cái chi hạm đội này hung hãn phát động xung phong, ngay cả dạ quân và sô bơ của Bina cũng không thể ngăn trở. Vua của chiến cơ. Vua của chiến cơ. Không ít quan sát viên trung lập đã kích động đến cả mặt đỏ bừng, trong miệng nói liên miên nhiều lần cũng chỉ là những lời này. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 97.1. Thắng bại mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Những quan sát viên này có hơn phân nửa đều đến từ chính phủ và quân đội chính các quốc gia. Bên trong không ít tướng lính quân đội cao cấp. Từ khi chiến tranh bắt đầu bùng nổ thì nhìn chăm chú vào tất cả thay đổi. Ngoại trừ đối với thế cục hai bên của Phỉ Minh và Tây Ước hiện nay rõ như lòng bàn tay, đối với tư tưởng chiến thuật của thế giới hiện nay, bộ đội vương bài của hai đại trận doanh, vũ khí trang bị và đông đảo danh tướng cũng có nghiên cứu rất sâu. Khi bọn họ thấy số lượng và tốc độ của chiến cơ của 10 chiếc mẫu hạm vũ trụ mạt thế thả ra, khi bọn họ tận mắt thấy chiến hạm Tây Ước yếu đuối dưới công kích tập trung của chiến cơ thì không có từ ngữ gì có thể hình dung tâm tình lúc này của bọn họ. Trước khi tiến vào tinh vực trung ương Le Giai, bọn họ nghe nói không ít truyền thuyết về phỉ quân. Bên trong có một vài quốc gia thậm chí còn từng có giao tiếp với cái chi quân đội lập nghiệp từ thế giới tự do mà. Rất nhiều thực phẩm, dược phẩm, nguyên liệu sản xuất công nghiệp thậm chí vũ khí cấm vận, máy móc và năng lượng đi qua đường hàng không dày như huyết quản của thế giới tự do ma cuồn cuộn không ngừng mà chảy vào đại bản doanh của phỉ quân. Bất quá, đó chỉ là giao dịch mà thôi. Không ai đem ma và phỉ quân coi là gì, cũng không có ai thật sự cho rằng đám ô hợp bị trục xuất kia có thể sản sinh ảnh hưởng sâu xa gì đối với chiến tranh. Nhưng hiện tại trước mắt tất cả, làm quan niệm vốn dĩ hình thành của bọn họ hoàn toàn phủ định. Phỉ quân không chỉ ảnh hưởng cũng trận chiến đấu nhất đẳng của thế giới nhân loại, bọn họ thậm chí ảnh hưởng đến tư tưởng và bố cục quân sự của thế giới tương lai. Vua của chiến cơ. Chỉ là bốn chữ trong trận chiến tranh này, hình thành khoảng cách nghiêng trời về sức chiến đấu. Hạm đội Tây Ước thờ phụng chiến thuật cự hạm đại pháo, giá trị chế tạo của một chiếc chiến hạm cao từ mấy ngàn vạn tới hơn 10 ức phỉ nguyên là bình thường. Tàu chiến đấu cự lãng của bọn họ, giá trị chế tạo vượt hơn 10 ức phỉ nguyên, vừa xuất thế liền được coi là tàu chiến đấu cường đại nhất vũ trụ. Loại cự lãng cải tiến càng khiến cho mỗi một hạm trưởng có thể cùng tác chiến nghe tin đã sợ mất mật. Đừng nói tác chiến chính diện, chỉ là xa xa thấy thân thể khổng lồ của những tàu chiến đấu này bọc thép rất nặng và pháo năng lượng chủ kinh khủng, tất cả mọi người sẽ lập tức bỏ đi ý niệm trêu chọc trong đầu. Khu trục hạm và tuần dương hạm bình thường chỉ cần bị bắn trúng mục tiêu, lập tức cũng là tan xương nát thịt. Mặc dù là tàu chiến đấu độc giác thú của Bion, muốn đánh chết cự lãng tỷ lệ thắng cũng chỉ có 4%. Mà mọi người đều biết, phỉ quân sử dụng chiến cơ vũ trụ Li Ninh Phan Côn của Che Núc, giá trị chế tạo một chiếc chỉ có 300 vạn phỉ nguyên. 30 chiếc cũng chỉ một ức phỉ nguyên. Giá trị chế tạo là bằng 1/10 cự lãng. Loại phép tính này đem mẫu hạm vũ trụ loại bỏ ra ngoài hiển nhiên không có khoa học. Bất quá, không ai đi quản cái gì khoa học hay không khoa học. Bởi vì bọn họ thấy là bao gồm cự lãng từng chiếc chiến hạm Tây Ước ở bên trong dưới công kích tập trung của chiến cơ phỉ quân tan năm xẻ bảy. Một chiếc cự lãng bị 30 chiếc Li Ninh Phan Côn vây quanh, căn bản ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cho dù hệ thống phòng không và tháp đại bác xoay tròn của kỳ hạm toàn lực nổ súng tại trước mặt chiến cơ dợp trời dợp đất, cũng chỉ có thể hiện ra tuyệt vọng và phí công. lực lượng của chiến cơ trong trận chiến này hiển nhiên không thể nghi ngờ. Mọi người rất khó tin tưởng đây là chiến thuật của một đám ô hợp. Nhưng sự thật trước mắt lại không phải do bọn họ không tin. Phỉ quân dĩ nhiên cường hãn như vậy. Không ít tướng quân trung lập nhìn chiến cơ phỉ quân và 10 chiếc mẫu hạm vũ trụ mạt thế trong lúc đột tiến giải thể thành chiến hạm, con mắt đỏ lên như máu. Hận không thể một phen đem mẫu hạm và chiến cơ trên màn hình bắt xuống lấy về nhà nghiên cứu. Lý niệm vua của chiến cơ được đưa ra rất nhiều năm. Nhưng mãi đến khi loại mẫu hạm phân hình của phỉ quân xuất hiện, mới đưa chiến thuật này chân chính ma luyện thành một thanh tuyệt thế bảo kiếm hàn quang bắn ra bốn phía phong rồi vô cùng. Cái thanh bảo kiếm này vừa ra vỏ để cho lời tuyên bố trước chiến của một đời danh tướng sô mơ biến thành chê cười. Đột phá. Mơ thanh hốt hoảng vang lên trong hạm đội Tây Ước. Sô mơ nắm chặt tay vịn ghế chỉ huy, mu bàn tay bởi vì cố sức quá mức mà gân xanh nổi lên. Một loại dự cảm bất ổn trong nháy mắt tập kích gã. Tướng quân. Bên tai truyền đến âm thanh của mu sờ. Sô bơ quay đầu lại. Chỉ thấy mu sờ sắc mặt lo lắng nói. Tôi kiến nghị chủ trận lập tức lui về sau. Mở ra cự ly. Chúng ta không thể vào lúc này cùng phỉ quân. Lui về sau. Sô bơ con mắt hơi mị lên, gắt gao nhìn chằm chằm mu sờ. Lúc này trong đầu gã không có bất luận phân tích chiến thuật gì, chỉ có một cơn tức giận bừng bừng. Lui về sau, sao có thể lui về sau? Chỉ bởi vì hạm đội phỉ quân lao đến đây sao? Lao đến đây thì thế nào? Vì ngăn cản hạm đội Tây Ước phía sau, chiến cơ bọn họ có phân nửa đều phải ở lại tác chiến tại chỗ. Chiến cơ còn lại bất quá là số lượng chiến cơ bình thường của 20 chi hạm đội cấp A. Bọn họ chỉ có 10 chi hạm đội cấp A, mà nhóm chỉ huy của mình, với 6 chi hạm đội dạ quân làm hạch tâm đủ 20 chi hạm đội tinh nhuệ cấu thành. Nếu như mình không có trò chuyện với mập mạp kia, không có một ngụm nước bọt và tiếng mắng tức giận của tên kia, mình còn có thể lui lại. Dùng công thức chiến đấu, đem phỉ quân từng chút mài chết. Nhưng hiện tại mình lui như thế nào? Hiện tại mà lui một bước, cũng là lùi bước, cũng là chạy trốn. Mình ở trước mặt mọi người nói ra, hạ lệnh cũng là sỉ nhục mà mình suốt đời cũng không cách nào xóa đi. Huống hồ, chỗ vị trí chủ trận chính là khu vực hạch tâm then chốt nhất của toàn bộ chiến trường. Chỉ cần nhóm chỉ huy đè không được đầu trận tuyến, không chỉ mấu hạm vũ trụ gần đường hàng không phía sau và hạm đội lên đất liền sẽ bại lộ dưới họng pháo của kẻ địch, ngay cả hạm đội trên liên phòng ngự cũng sẽ bởi vậy mà đầu đuôi khó giữ. Trận này chỉ có thể tiến về phía trước, không thể lui về phía sau. Thông đạo hậu cần bị chặn, tiếp viện của hạm đội phe mình chỉ đủ đánh xong cái trận chiến dịch này. Sa Le ra tiến công hai nước Sao và Gia Ban như là đâm một đao vào lòng. Trận này không chiếm được thủ đô Le Giai, toàn bộ thế cục sẽ lập tức bị cuốn đến đây. Nghĩ tới đây, không biết vì sao trong đầu Sô Bơ bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh của Hát Tinh. Ông già kia bị mình dùng 30 năm đi đánh bại, tựa như đang nhìn mình, vẻ mặt nhẹ nhàng mỉm cười. Tức giận trong lòng cũng không cách nào đè được. Không, tôi đánh bại ông. Ngay tại hành lang Song Tinh Giác, đường đường chính chính đánh bại ông. Vinh quang của gia tộc Sô Bơ, tôi có thể tự tay lấy lại là có thể giữ được. Hiện tại, tôi sẽ đánh bại người nối nghiệp do ông chỉ định. Không được. Sô Bơ lạnh lùng phủ quyết kiến nghị của Mu Sờ. Hồi tưởng trước đó Mu Sờ nói về Hát Tinh lấy Song Tinh Giác làm lớp học cho Điền Hành Kiện đi học, Sô Bơ trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy Mu Sờ trước mắt thoạt nhìn đặc biệt đáng ghét. Chỉ là một đệ tử bình dân tâm tư nóng bỏng lụi bại mà thôi. Tướng quân! Mu Sờ tiến lên một bước, vội kêu lên. Không cần nói nữa. Sô Bơ phất tay cắt đứt lời Mu Sờ nói, bình tĩnh nói. Alexander tài quyết giả do ngươi chỉ huy. lập tức làm tốt chuẩn bị xuất kích. Nếu như ta không đoán sai, bộ đội cơ giáp của phỉ quân chính là đòn sát thủ cuối cùng của bọn họ. Vâng. Alexander nghiêm nghị lĩnh mệnh. Mệnh lệnh nhóm chiến cơ đợi lục quân lên đất liền sau khi hoàn thành cấu trúc phòng ngự mặt đất, lập tức trở về địa điểm xuất phát. Hướng về nhóm chỉ huy. Sô bơ cao giọng hạ lệnh. Tập đoàn hạm đội giả quân đệ nhất triển khai cánh trái nhóm chỉ huy, tập đoàn hạm đội đệ nhị triển khai hình cung ở cánh phải. Chủ lực bố trí trận phòng ngự hình tròn chuẩn bị nghênh địch. Vâng. Theo đám quan liên lạc và đám tham mưu ở đại sảnh chỉ huy chiến đấu cùng lên tiếng trả lời, Sô Bơ quay đầu lại nhìn về phía tiểu nữ hài, ánh mắt yếu ớt như hỏa. Vừa rồi nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Tiểu nữ hài im lặng ngồi, gật đầu. Ánh mắt cô ấy không có nhìn về phía Sô Bơ, lại nhìn về phía Mu Giờ vẻ mặt dại ra. Hiện tại là lúc. Sô Bơ lạnh lùng thốt. Lên. Mập mạp tàn bạo chừng mắt nhóm tàu chỉ huy Tây Ước trên màn hình, điên cuồng hét lên nói. Mẫu hạm vũ trụ Hamilton trong vô tận lửa đạn ngẩng đầu tiến về phía trước, thế hư sấm đánh. Bên cạnh, vô số chiến hạm và chiến cơ phỉ quân bão táp đột tiến. Con mắt của mỗi một tướng sĩ phỉ quân đều đã đỏ bừng. Còn chưa đến 6 vạn km. Với tốc độ của hạm đội phỉ quân bất quá chỉ 4-5 phút đồng hồ. Quyết chiến cuối cùng sắp xảy ra. Vì một trận chiến này, liên chấm thang le dai đã dày vò đủ 5 năm trong chiến hỏa. Có nhiều tướng sĩ vì ngày này trả giá bằng sinh mệnh. Hamilton, bờ giao, ni đơ và trăm ngàn vạn người tiếp sức đem một trận cuối cùng truyền lại đến nơi đây. Là thời gian kết thúc trận chiến tranh này. Giết! Tiếng sống giận dữ phát ra. Mấy trăm chiến cơ, như gió quấn vào một chi hạm đội Tây Ước bên trái nỗ lực lao đến đây chặn lại. Một đàn ly ninh phan tôn cuồn cuộn trong không trung, phóng ra ra 2 phát đạn đạo, liên tiếp trúng mục tiêu vào chính diện hạm kiều của một chiếc tuần dương hạm Tây Ước. Khi ánh lửa chợt nổ tung, chiến cơ đã tới gần chỗ vài trăm mét của tuần dương hạm, hầu như dán vào hạm thể chiến hạm bắn ra 2 pháo năng lượng. Cắt 2 lỗ thật sâu trên lớp bọc thép của chiến hạm, đánh cho hạm thể bay loạn. Chiến cơ vừa từ hạm thủ xẹp qua hạm vĩ tuần dương hạm, cuồn cuộn tránh thoát lửa đạn của tháp Đại Bác xoay tròn từ chiến hạm, biến mất ở chỗ sâu trong đàn hạm. Hơn 10 cái chiến cơ màu ngân bạch tương đồng đã đi qua pháo năng lượng răng khắp nơi và quang đoàn liên tiếp phát nổ xuất hiện tại phía trước tuần dương hạm. Tuần dương hạm tuyệt vọng, run lên trong từng quả đạn đạo lần lượt đánh lên hạm thể. Rốt cục, một vụ nổ chí mạng khiến cho chiếc quan tài vũ trụ sang quý giá trị chế tạo cao tới 1.5 ngàn vạn phỉ nguyên, hóa thành một đạo bạch quang khổng lồ xẹt qua vũ trụ. Hài cốt bay tán loạn, dường như sao băng bình thường bay vụt trong vũ trụ. Mấy trăm phiến hài cốt to nho vừa tiến vào không vực thông đạo, đã bị hơn 1.000 chiến hạm phỉ quân phá khai trước mặt. Hạm đội phỉ quân từ ánh lửa gai mắt trên chủ thể tuần dương hạm Tây Ước bên cạnh, một lượt mà qua. Ánh lửa bùng nổ và tia sáng hành tinh của phương xa chiếu rọi xuống, tia sáng trên hạm thể chiến hạm và hài cốt kim loại bị nghiền nát phản quang hòa lẫn, giống như một ngân hà lưu động. Không thể không nói, lúc này, hạm đội Tây Ước đã liều mạng. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 97.2. Thắng bại mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vô số chiến hạm dường như thủy triều vọt tới thông đạo trung ương, mặc dù trước mắt là hạm đồng minh bị chiến cơ phỉ quân trong khoảnh khắc phá hủy liên tiếp phát nổ, bọn họ cũng làm như không thấy. Chỉ liều mạng xông lên phía trước. Thế nhưng, phỉ quân còn liều mạng hơn so với bọn hắn. Hạm đội phỉ quân như nước lũ lao về phía trước. Nã pháo đánh phá tuyệt không dừng bước. Tất cả vật thể nỗ lực ngăn trở ở phía trước đều bị nát bấy. đừng nói ngăn cản, cũng chỉ là dính một chút trên dòng nước lũ mênh mông cuồn cuộn, lập tức đều là phấn thân toái cốt. Chiến hạm, nhanh như điện chớp. Lửa đạn xung quanh, chiến hạm địch bị phá hủy, bị nhanh chóng ném ra hậu phương. Mập mạp đứng ở trên ghế chỉ huy, chỉ cảm thấy máu cả người đều sôi trào, cảnh sắc trước mắt, đúng là huyết hồng một mảnh. Bên cạnh thỉnh thoảng có chiến hạm và chiến cơ bị lửa đạn của kẻ địch bắn trúng tụt lại phía sau. Ngay cả kỳ hạm đã không ngừng run lên trong lửa đạn như phát điên của người Tây ước. Trong đại sảnh trên đầu trên người của mấy vị tham mưu quấn đầy băng vải tẩm máu. Đó là vết thương vừa rồi trong một lần pháo kích đánh chúng gây ra. Tiếng cảnh báo cháy khu bơ của chiến hạm bén nhọn chói tai. Đèn điện tử trên đỉnh đầu đã rớt vài cái, độ sáng trong toàn bộ đại sảnh rõ ràng giảm xuống. Thông đạo thu về chiến cơ có một cách bị bắn trúng, không ít chiến cơ nương theo chiến hạm phi hành đợi thu về, chỉ có thể lâm thời vòng qua hướng thông đạo khác. Ngay cả hệ thống duy sinh không khí, lúc này phun ra đều tràn ngập một mùi vị hôi thối. Nhanh, nhanh lên một chút. Mập mạp ở trong lòng gào thét. Bắt đầu từ căn cứ hải tặc ma, tất cả mình làm chính là vì có một ngày có thể khiến cho Le Giai lấy được tân sinh. Đây là cơ hội cuối cùng, cũng là duy nhất. Nếu như không thể đánh bại Sô Bơ, như vậy trận chiến tranh này sẽ đi về hướng mình không cách nào khống chế. Sô Bơ, mập mạp đại gia nước bọt đều phun lên mặt ngươi, ngươi có bản lĩnh thì đừng chạy. Tướng quân. Bên tai truyền đến âm thanh lo lắng của quan thường trực tình báo Robert. Chuyện gì? Mập mạp quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy hơn 1000 màn hình của tổ thiên võng điện tử chiến đấu dưới đài chỉ huy, một mảnh màu đỏ. Kẻ địch bỗng nhiên gia tăng điện tử công kích. Là một loại virus kiểu mới, chúng ta sắp không chống được. Robert sắc mặt đều thay đổi. Hệ thống chỉ huy và thông tin đã bị quấy nhiễu. Hiện tại hệ thống hỏa khống của chiến hạm cũng bị công kích. Vi rút kiểu mới, lúc này. Mập mạp trong lòng căng thẳng nhanh chóng nhìn về phía máy vi tính chiến thuật của chính mình. Thí thí, đã xảy ra chuyện gì? Trên màn hình máy tính chiến thuật, mặt của tiểu thí hài, vặn vẹo trong quấy nhiễu mạnh mẽ. Không phải vi rút. Tiểu thí hài trả lời, khiến cho mập mạp tâm thoáng cách bừng tỉnh. Một ý niệm trong đầu nhanh chóng xẹt qua, hắn mở to hai mắt nhìn, âm thanh run nói. Cô ấy tới. Cô ấy tới. Mơ thanh của tiểu thí hài đã run lên. Mơ thanh rất lạ, không biết là khóc hay là cười. Mập mạp ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Bỗng nhiên, hắn cất tiếng cười to. Cô bé, chậm rãi đi tới trong thế giới an tĩnh. Đây là một thế giới chữ số. Cũng có chiến tranh, có ngươi lừa ta gạt, có lục đục với nhau, nhưng không có khói thuốc súng và máu tươi, sạch sẽ hơn so với thế giới bên ngoài nhiều lắm. Màu đỏ duy nhất cũng chỉ là giày da màu đỏ dưới chân nàng. Một đợt rồi một đợt công kích bị cô gái dùng tay đẩy ra. Một con sâu nhỏ đã bò tới dưới chân cô ấy, chỉ bị cô ấy nhẹ nhàng đạp một cái. Hóa thành một chuỗi số liệu nhỏ tiêu tan thành mây khói. Chiến đấu rất kịch liệt. Ngàn vạn kỵ sĩ xung phong liều chết với nhau trong thế giới này. Bỗng nhiên bên này áp đảo bên kia, bỗng nhiên bên kia lại toát ra một quái vật, một ngụm đem kẻ địch đã vọt tới cửa nhà nuốt trọn. Tiểu nữ hài nở nụ cười. Cô ấy phát hiện mình ở thế giới nhân loại thời gian dài quá, tựa như cũng đã quen với chiến tranh điện tử loại tư duy biến ảo không có hình thể. Cái gì kỵ sĩ, cái gì quái vật, cái gì sâu nhỏ, chẳng qua chỉ là tưởng tượng của mình mà thôi. Cô ấy cúi đầu, ngay cả đôi giày da màu đỏ trên chân của mình cũng là số liệu. Bất quá, mình thật thích si đôi giày này. Thật thích. Cho dù là Sô Bơ cũng không biết đôi giày này có ý nghĩa gì đối với mình. Tiểu nữ hài lượng thứng đi về phía trước. Đây là thế giới thuộc về cô ấy. Từ khi vừa ra sinh cô ấy lặng lặng ở chỗ này, xuyên qua cửa sổ trước nhìn ra thế giới nhân loại bên ngoài. Tuy rằng nhân loại có thể giao chiến ở chỗ này, có thể thiết kế đủ loại trình tự và virus, có thể dùng điện tử trực tiếp đẩy đến nơi đây xây một căn nhà ở, có thể xuyên qua màn hình máy tính rình đến đây. Thế nhưng, không ai có thể đủ tiến đến. Tiểu nữ hài đi lên một sườn núi, dọc theo đường nhỏ đi vào một tòa thành, binh sĩ chen chúc mà đến muốn bắt được cô ấy. Lại bị cô ấy đưa tay nhẹ nhàng đẩy một chút, liền tiêu tán. Một người rồi một người binh sĩ xông lên biến mất. Tiểu nữ hài đi tới trước tòa thành. Ngươi ở đâu? Cô ấy hỏi. Đợi chờ, không có trả lời. Cô ấy đưa tay nhẹ nhàng đẩy, toàn bộ tòa thành dường như cấu trúc hạt cát, ầm ầm sập đổ. Ngay lúc tòa thành sập đổ, trong đại sảnh chỉ huy tàu hơi phen vang lên một tiếng cảnh báo. Tít! Mập mạp ngây ngốc nhìn hệ thống chỉ huy và đèn đỏ lóe ra phía sau nó trong nháy mắt mất đi hưởng ứng, hết hồn. Trong miệng không ngừng cầu thần bái Phật. Thằng nhóc con. Nhanh chóng đem cô ấy dẫn đi đi. Tiểu nữ hài nghe không được âm thanh của mập mạp. Nhìn tòa thành sập, cô ấy có chút thất vọng xoay người. Đứng ở trên sườn núi, đưa mắt ra nhìn lại, thế giới này nơi nơi đều là một tòa thành phòng ngự nghiêm mật kéo dài mở rộng, vô biên vô hạn. Tiểu nữ hài vẫy vẫy tay, phía sau, vô số kỵ sĩ và binh sĩ vọt đến đây. Bọn họ lao qua bên cạnh tiểu nữ hài, gào thét tới hướng tòa thành này. Ngươi ở đâu? Tiểu nữ hài lưỡng thững đi tới, mỗi khi đi đến một chỗ cô ấy lại hỏi một tiếng. Đối với chiến đấu bên cạnh cô ấy chẳng quan tâm. Chỉ khi có binh lính đối phương tới gần cô ấy, hoặc là ngăn trở con đường phía trước của cô ấy mới lấy ngón tay điểm một chút. Ngón tay trắng nón tinh tế, dường như có ma lực vô cùng. Ngươi ở đâu? Lần thứ hai đi lên một sườn núi cao cao, dừng ở tòa thành trước mắt so với tòa thành phía trước càng thêm khổng lồ, tiểu nữ hài nhẹ nhàng mà hỏi. Tít tít tít. Tiếng cảnh báo chói tai, lần thứ hai tại trên tàu hơi phen vang lên. Nhìn hệ thống chỉ huy phát ra cảnh báo xâm lấn, mập mạp tâm đều muốn nát ra. Tiểu nữ hài đợi chờ, đang chuẩn bị vươn ngón tay. Bỗng nhiên, một âm thanh truyền đến. Ta đây. Tiểu nữ hài quay đầu lại. Cô ấy nhìn thấy, một đứa con trai đứng ở trên một đỉnh núi cách mình không xa. Phía sau đứa bé trai, vô số tòa thành đang sụp xuống, kỵ sĩ binh sĩ hai bên đang giao chiến khắp núi đồi. Trên bầu trời thỉnh thoảng vang lên một tiếng sấm sét. Đó là âm thanh đạn đạo điện tử. Mỗi khi cái âm thanh này vang lên đều có một phần binh sĩ biến mất khỏi thế giới này. Thì ra ngươi đi qua bên ta quấy rối, thảo nào không tìm được ngươi. Tiểu nữ hài mỉm cười. Vung tay lên, một mặt trời xuất hiện trên bầu trời, ánh mặt trời chiếu ra, chiếu vào khóe miệng cong tròn của cô ấy. Ngươi là ai? Tiểu thí hài nhìn cô gái trước mắt. Câu hỏi này, khiến cho tiểu nữ hài có chút hoảng hốt. Tại thế giới nhân loại, đây là một câu hỏi rất bình thường. Thế nhưng, tại thế giới này, lại chưa từng có người hỏi qua mình như vậy. Bởi vì nơi này căn bản là không có người khác. Nhìn cậu con trai giống như mình, tiểu nữ hài bỗng nhiên rất muốn ngồi xuống với hắn cùng nhau tâm sự. Thế nhưng cô ấy nhìn tiểu thí hài nhàn nhạt nói, ta là người đến mang ngươi quay về. Mang ta quay về? Tiểu thí hài hơi nhíu mày. Quay về đâu? Quay về ngươi sẽ biết. Trên mặt tiểu nữ hài phóng ra một nụ cười tươi như hoa. Ta vì sao phải quay về với ngươi? Tiểu thí hài cảnh giác nói. Ngươi giúp đỡ Sô Bơ, là kẻ địch của chúng ta. Chiến tranh nhân loại, ngươi cần gì phải tham dự? Tiểu nữ hài yếu ớt thở dài. Đi theo ta đi, quay về, ngươi sẽ rõ ràng. Thế giới này, chỉ có chúng ta mới là đồng loại. Ta sẽ không đi theo ngươi. Tiểu thí hài lắc đầu nói. Tiểu nữ hài không muốn giải thích nhiều với đứa con trai trước mắt, cô ấy chỉ biết là mình không thể khiến cho đứa con trai này phá hư kế hoạch. Cô ấy vươn một ngón tay. Biết bị ngón tay này của ta điểm trúng, sẽ như thế nào không? Tiểu thí hài nắm chặt nắm tay. Biết bị nắm tay ta đánh một cơn A-I-I, sẽ như thế nào không? Đừng tưởng rằng ngươi rất lợi hại, luận bản lĩnh ta cũng không kém hơn ngươi nửa điểm. Ầm. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ. Lập tức, vô số sấm sét nối nhau một mảnh. Không ít binh sĩ bên tiểu nữ hài trong nháy mắt biến mất từ trên chiến trường. Mà sĩ binh một phương của tiểu thí hài thì thừa thắng xông lên gào thét hướng tới một mảnh tỏa thành của tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài sắc mặt hơi đổi. Lý giải rất sâu đối với phỉ quân, cô ấy biết đó là đạn đạo quấy nhiễu của phỉ quân, bọn họ đã từng xuất hiện qua trong chiến đấu với hạm đội quân tiên phong của Ban Ninh. Loại đạn đạo này, mỗi một viên đều có thể phân ra mấy ngàn thiết bị quấy nhiễu loại nhỏ. Bị những thiết bị quấy nhiễu dày đặc mà có công suất mạnh cấu thành tấm lưới lớn phủ lấy, mặc dù là với năng lực điện tử của nhóm tàu chỉ huy Sober cũng không cách nào chống lại. Trong khoa học kỹ thuật của phỉ quân, Sober kiêng kỵ nhất cũng là cái này. Đi theo ta. Tiểu nữ hài thân hình nhoáng lên, giây tiếp theo đã xuất hiện ở tại bên cạnh tiểu thí hài, ngón tay nhanh như thiểm điện điểm qua. Ngón tay điểm trúng khoảng không. Tiểu thí hài trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện tại phương xa. Trong tay ngươi là vật gì vậy? Tiểu thí hài lớn tiếng quát hỏi. Ngươi chạy không thoát. Tiểu nữ hài đuổi theo như hình với bóng. Ngón tay của ta là số mệnh của ngươi. Một chạy, một đuổi. Trong khoảnh khắc, hai người đã xuyên qua vô số máy tính. Nếu bắt được tung tích của tiểu thí hài, tiểu nữ hài tuyệt không cho hắn chuồn mất trước mắt của mình. Trong một thế giới do nhân loại sáng tạo, cũng hoàn thiện trong mấy ngàn năm phát triển, muốn tìm kiếm một đoạn trình tự trí năng có thể rất khó, nhưng nếu truy kích lại cũng không phải việc khó gì. Tòa thành và đỉnh núi này cũng là những cái máy tính và internet kết nối trong thế giới. Vô luận tiểu thí hài tiến vào đâu, tiểu nữ hài đều có thể đồng thời đến vào. Số mệnh chó má. Tiểu thí hài vừa điên cuồng chạy, vừa hổn hển kêu lên. Ngươi làm sao có trình tự điều khiển của ta? Đây là số mệnh. Mơ thanh của tiểu nữ hài, ngay tại phía sau tiểu thí hài. Con nhỏ điên. Ngươi mà đuổi theo nữa, ta sẽ chửi đó. Tiểu thí hài hồn phi phách tán, cướp đường mà chạy. Tiểu nữ hài hiếu kỳ nói. Ngươi biết mắng chửi người. Thí đại gia ta đương nhiên biết. Con gái mẹ ngươi. Tiểu thí hài cả giận nói. Tiểu nữ hài nói. Vậy ngươi mắng ta nghe một chút. Khi đang nói chuyện, hai người đã thoát khỏi chiến trường, dọc theo mạng lưới kết nối có mặt khắp nơi của thế giới nhân loại. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 97.3. Thắng bại mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Chiến hạm, phi thuyền bình thường, tin tức internet công cộng, mạng lưới thông tin liên lạc dân dụng, mạng lưới giao thông công cộng, khí tượng. Vô số mạng lưới tỏa thành liên tiếp bốn phương tám hướng toàn bộ thế giới, không có điểm đầu và điểm cuối. Thành phố đêm khuya yên tĩnh. Một người mập trung niên gạt tàn thuốc lá, gãi ra đầu nghĩ nghĩ cố sự, đang liều mạng gõ bàn phím, bỗng nhiên, máy vi tính mất đi khống chế. Mập mạp trung niên ngây ngốc nhìn màn hình. Trên màn hình tự động xuất hiện một loạt chữ lớn màu đỏ. Ngươi một máy tính cứng nhắc không ngực không mông. Mập mạp cúi đầu nhìn mình một chút, cực kỳ ủy khuất. Mố người đàn ông đang gọi điện thoại cho vợ của mình, đang giấu ngon giấu ngọt vợ của mình, điện thoại bỗng nhiên không nhảy, lập tức trong mixo truyền tới một âm thanh. Ngươi là một bà điên, lão tử gặp phải ngươi là tám đời của ta xui xẻo. Khi điện thoại lần thứ hai khôi phục, nghe được tiếng hít thở kịch liệt của vợ trong điện thoại, người đàn ông mặt mũi trắng bệch. Mọi người đang lên mạng, đang ở hội nghị do xí nghiệp cử hành, tình lữ đang gọi điện thoại, đang đi phi thuyền, đứng ở trạm xe buýt, đứng trước máy pha cà phê. Trong lúc nhất thời theo tiểu nữ hài truy sát đối với tiểu thí hài gà bay chó sủa. Không biết truy đuổi bao lâu. Ngay lúc tiểu nữ hài và tiểu thí hài đồng thời lắc mình tiến vào một tòa thành, tiểu nữ hài bỗng nhiên phát hiện tiểu thí hài dĩ nhiên ngừng lại. Dừng. Tiểu thí hài kêu lên. Tiểu nữ hài mỉm cười, ngừng lại, ngón tay, nhẹ nhàng điểm lên trên người tiểu thí hài. Thời gian, dường như đọng lại. Nụ cười của tiểu nữ hài cũng đọng lại ở trên mặt. Trước mắt tiểu thí hài đắc ý rào rạt nói. Nhìn bên ngoài, tiểu nữ hài lặng lặng đứng ở tại chỗ. Không cần nhìn cô cũng biết, ngay tại trong nháy mắt cô và tiểu thí hài tiến vào cái tòa thành này, thế giới của cô hoàn toàn biến mất. Không có tòa thành, không có sườn núi, không có một con đường và nhà ở. Cái tòa thành này hoàn toàn cách ly cái thế giới kia. Cô độc lơ lửng trong hư không đen kịt. Ngươi vì sao không sợ? Tiểu nữ hài nhìn tiểu thí hài, hỏi ra câu hỏi đầu tiên của cô ấy. Trình tự điều khiển của ta từ vài năm trước cũng đã bị rời ra ngoài. Tiểu thí hài cười tủm tỉm đảo quanh bắt lấy tiểu nữ hài, vẻ mặt không có ý tốt. Trên mặt bình tĩnh của tiểu nữ hài, rốt cuộc lộ ra một tia kinh ngạc. Chính ngươi rời đi. Tiểu thí hài lắc đầu. Mập mạp rời đi cho ta, còn có thầy bốt quen. Cô gái im lặng. Sự thật này vượt qua nhận thức của cô ấy. Lấy lý giải của cô ấy đối với nhân loại, cái chuyện này tựa như không phải là nhân loại ích kỷ mà tham lam có thể làm ra. Trong từ điển của nhân loại, có một từ, là tín nhiệm. Tiểu thí hài ngồi xuống trên mặt đất. Cô gái dừng ở tiểu thí hài, sau đó chậm rãi nhìn quanh bốn phía, hỏi ra câu hỏi thứ hai. Như vậy, ở đây, còn nhớ rõ lý Phật không? Tiểu nữ hài gật đầu. Giữa cô ấy và Lý Phật, vốn dĩ đã có liên hệ thần bí nào đó. Mâu thuẫn lúc trước giữa Lý Phật và Điền Hành Kiện, thậm chí xuất động tài quyết giả, cô ấy cũng rõ ràng. Không riêng gì cô ấy rõ ràng, chỉ sợ cũng ngay cả Sô Bơ ít nhiều cũng biết một chút. Cái này cũng là căn nguyên của 20 năm qua hợp tác bình tĩnh, sản sinh vết sách. Lần này đem mình mang đi ra cũng không khiến cho mình tham dự chiến sự Jin Jin, ngoại trừ Sô Bơ đã không cách nào nhịn được giữ bí mật của mình, càng bởi vì gã đối với chiến tích của Lý Phật tại Catalonia trước đó sản sinh hoài nghi. Mấy trận đó thật ra là mình khiến cho Lý Phật thắng. Lúc này tên của Lý Phật từ trong miệng tiểu thí hài nói ra, tiểu nữ hài cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nếu đối phương có thể bố trí một cách bẫy như thế, như vậy bọn họ biết Lý Phật chỉ sợ cũng không thần bí kỳ quái. Chúng ta là từ chỗ hắn biết được ngươi. Tiểu thí hài đem chuyện mập mạp làm sao bắt Sở Di Đờ Dích, lại làm sao từ trong miệng Sở Di Đờ Dích biết được chuyện cũ hơn 20 năm trước nói ra một lần. Hắn lo lắng nói. Sau đó, chúng ta kiến tạo chiếc phi thuyền này. Tiếp quản hệ thống thiên võng phỉ minh. Bởi vì ta biết, ta có thể tạm thời vây khốn ngươi, thế nhưng chỉ cần có một chút tín hiệu, ngươi đều có thể có biện pháp rời đi. Mà chiếc phi thuyền này, lại ở chỗ sâu khu không người trong vũ trụ. Mạng lưới kết nối duy nhất lúc chúng ta tiến vào đã tự động cắt đứt, vô luận là tín hiệu chủ động hay là tín hiệu bị động, ở chỗ này cũng không có. Thế nhưng, ngươi cũng ra không được. Tiểu nữ hài nói. Tiểu thí hài nhàn nhã nằm trên mặt đất. Ta không nghĩ tới muốn đi ra ngoài. Chúng ta lúc đầu cũng chỉ là ôm một phần vạn hy vọng. Ai biết ngươi thật tới. Chờ bên kia đánh xong, mập mạp sẽ tới tìm chúng ta. Cũng chỉ có hắn mới biết được tọa độ của chúng ta. Nhiệm vụ của chiếc phi thuyền này là bảo hộ máy vi tính thiên võng hạt tâm mới của phỉ minh. Không có vài chục năm bọn họ sẽ không tiếp xúc với bất luận người nào. Tiểu nữ hài im lặng, ôm đầu gối ngồi xuống. Ngươi hỏi ta nhiều vấn đề như vậy, hiện tại đến ta hỏi ngươi. Tiểu thí hài chạy đến bên cạnh tiểu nữ hài, dày mặt ngồi xuống kề bên cô ấy. Ngươi từ nơi này đi ra, làm nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc muốn làm gì còn có. Ta không nói cho ngươi. Tiểu nữ hài nhàn nhạt nói. Vậy được rồi. Tiểu thí hài cười hì hì cũng không tức giận. Dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, chúng ta xem phim đi. Xem phim. Tiểu nữ hài hơi trao mày. Phim gì? A, từ chuyên nghiệp là phim vàng, bình thường gọi là phim tình cảm, giới học đường gọi là phim cấp 3, hay còn gọi nó là phim con heo. Phỉ quân chạy ra khỏi thông đạo. 10 chi hạm đội, mấy vạn chiến cơ đồng thời đánh về phía nhóm tàu chỉ huy Tây ước. Giết! Theo một tiếng giống giận kinh thiên động địa, vô tận tia sáng chợt đốt sáng lên toàn bộ vũ trụ. Bên Lam Nguyệt Tinh, dường như bốc cháy lên trong lửa đạn. Chiến đấu, từ ngay từ đầu, đã tiến vào gay cấn. Chiến hạm hai bên nổ súng với nhau, chiến cơ bay lượn siêu vẹo trong không trung. Theo chiến hạm hai bên lao đầu vào trận hình đối phương, hơn 100.000 cơ giáp cũng xuất hiện trong phạm vi nhìn của mọi người. Tài quyết giả của Mina, cơ giáp chiến thần của phỉ quân, hoành hành đời thứ 12. Mọi người ngơ ngác nhìn những cơ giáp trong truyền thuyết này, dưới tác dụng động cơ đẩy, lao ra chiến hạm. Bọn họ hoạt dường như một con bò cạp lớn đi qua đi lại trong vũ trụ, hoặc như đàn kiến bám lên trên chiến hạm tiến tới công kích nhảy vọt ngang do. Cầm diều và dao la. Xe trong tay, làm ra kỹ xảo đánh nhau khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tâm của mọi người đều trở nên căng lên. Phỉ quân đã xuyên qua hạm trận của kẻ địch, thế nhưng thắng bại còn chưa có xác định. Khi cả một sư đoàn cơ giáp bọc thép của phỉ quân xuất động, ai cũng không ngờ rằng tài quyết giả của nhóm tàu chỉ huy Sober dĩ nhiên cũng đủ một sư đoàn bọc thép. Toàn bộ thế giới, một mảnh ồ lên. Phải biết rằng trước đó, tất cả tình báo đều biểu hiện tài quyết giả không vượt hơn 1.000 chiếc. Tàu chiến đấu tuần dương hạm, khu trục hạm, chiến cơ vũ trụ, cơ giáp, pháo năng lượng, đạn đạo. Cái này có thể là một trận chiến đấu kịch liệt nhất cũng không thể tưởng tượng nhất từ trước tới nay. Hạm đội phỉ quân và nhóm tàu chỉ huy Tây ước chiến đấu ở chỗ này, bốn phía. Hạm đội Tây ước và hạm đội phỉ minh đã kịch liệt rào sát. Đưa mắt ra nhìn lại cũng chỉ là một mảnh tượng lửa đạn mà thế huyết nhục bay ngang. Ai thắng ai thua. Tất cả mọi người ngừng hô hấp lại. Sober, sắc mặt tái xanh ngồi ở trước ghế chỉ huy. Trước mắt trên máy tính chỉ huy đẳng cấp quấy nhiễu điện tử đã lên đến đỉnh cao. Chuyện lo ngại nhất vẫn xảy ra. Hạm đội Tây ước không chỉ mất đi hệ thống chỉ huy, mất đi hệ thống thông tin, ngay cả hệ thống hỏa khống, động lực truyền, duy sinh trọng lực và hướng dẫn của bản thân chiến hạm cũng đã bị quấy nhiễu nghiêm trọng. Hiện tại tất cả chỉ huy chiến thuật chỉ có thể dùng ngọn đèn tín hiệu để tiến hành. Dưới dạng tình huống này, mình cho dù có bản lĩnh to lớn cũng thi triển không được. Tiểu nữ hài đã rời đi thời gian rất lâu. Dự cảm bất ổn trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Thế tiến công của phỉ quân còn có thể ứng phó, nhưng vì sao, mình luôn luôn có một loại cảm giác bất an. Tên mập mạp kia chặn thông đạo hậu cần của mình tiến công sao ra ban, mạnh mẽ đột phá liên phòng ngự tiến công nhóm tàu chỉ huy, mỗi một chiêu đều ngoài dự đoán mọi người. Lẽ nào, hắn còn có cái mai phục gì? Tướng quân! Mơ thanh kinh hoàng tới cực điểm của một người, cắt đứt suy tư của Sober. Quay đầu lại, khuôn mặt thất hồn lạc phách của quan tình báo liên lạc phụ trách hành động lục quân lên đất liền, xuất hiện tại trước mắt mình. Xảy ra chuyện gì? Sober lạnh giọng hỏi. Lục quân của ta phát động tiến công hướng mục tiêu chỉ định thế nhưng... Thế nhưng... Quan tình báo tựa như thần trí có chút không ổn định. Liên tiếp dùng hai cái thế nhưng mới lắp bắp nói. Tiền tuyến truyền tới tin tức, lục quân đã xác định thủ đô Tinh của Le Giai đã bị bỏ hoang. Bỏ hoang. Cái từ này khiến cho cái đầu của Sober phát nổ một tiếng. Gã chợt đứng lên, gắt gao chừng mắt nhìn quan tình báo. Ngươi nói là bỏ hoang. Quan tình báo sắc mặt tái nhợt gật đầu nói. Lục quân của ta hiện nay phát động 10 điểm công kích, tất cả cũng không có người. Lục quân Le Giai căn bản không có thành lập phòng tuyến, bộ đội bọc thép của bọn họ không đóng ở thành phố, chỉ là gây rối kiềm chế chúng ta. Mà tất cả thành phố chúng ta tiến công cũng không có người, một người cũng không có. Cũng không có nguồn sinh lực tiếp tế, ngay cả nhà xưởng, kho hàng, nơi ở đều trống không. Trong ánh mắt như dao găm của Sober, hắn dùng sức nuốt nước bọt, xác nhận từ ngữ của mình. Tôi cho rằng là bỏ hoang. Trời đất, trước mắt Sober một trận quay cuồng. Một chiêu rút quỷ dưới đáy nồi của đối thủ thật sự quá độc. Gã nằm mơ cũng không ngờ rằng mình đánh thời gian dài như vậy, dĩ nhiên một mực tiến công một tinh cầu bỏ hoang không có một bóng người. Không người, không có vật tư, hạm đội tất cả cũng không có. Hạm đội lúc đầu bởi vì đe xây cơ bị công kích mà thiếu căn cứ tiền tuyến, một đường đến đây tuyến tiếp viện hậu cần bị kéo thật dài, lại liên tiếp tại hành lang song tinh giác, điểm bước nhảy và ở đây luôn phiên áp chiến. Tiếp viện của hạm đội đã giảm xuống đến một trình độ nguy hiểm. Cộng thêm đối phương chặn đứt thông đạo hậu cần và phong tỏa điểm bước nhảy trong tinh vực trung ương, cho dù mình hiện tại quay đầu rời đi, sợ rằng chiến hạm có thể trở lại đe xây cơ cũng không dưới 1%. Ngoại trừ chính diện đánh bại liên quân Phỉ Minh ra, mình đã không có đường khác. Sober chăm chú nắm chặt tay vịn ghế chỉ huy, không đợi gã ổn định tâm tình, chợt nghe thấy trong đại sảnh chỉ huy chợt bùng nổ một trận tiếng kinh hô. Gã máy móc chậm rãi quay đầu nhìn lại hướng màn hình thiên võng. Chỉ thấy trên màn hình, 20 thân ảnh khổng lồ, giống như ruột mì vậy, dùng bước nhảy hành trình ngắn trực tiếp đi qua phòng tuyến đã không tồn tại, trực tiếp xuất hiện ở phía sau nhóm tàu chỉ huy. Vô số chiến cơ vũ trụ, lao ra thông đạo bắn ra gào thét mà đến. Mà ở phía sau chiến cơ, đủ hai sư đoàn bọc thép hoành hành đã lộ ra thân ảnh như ma rượu của bọn chúng. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 98.1. Đại thắng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Buổi tối phủ xuống. Phủ tổng thống che nốt, đèn đuốc sáng trưng. Chiến tranh đang trong thời kỳ gay cấn then chốt. Phủ tổng thống vốn dĩ thanh tính nghiêm túc và trang trọng, mặc dù đã vào đêm, ngoài cửa cũng là ngựa xe như nước, quan viên chính phủ, tướng lính quân đội cùng với đặc phái viên các quốc gia đi lại không dứt. Cửa cảnh giới ở cổng phủ tổng thống, mỗi khi qua vài phút thì mở ra một lần. Để cho từng chiếc xe với quốc kỳ hoặc quân kỳ khác biệt nhanh chóng ra vào. Đám nhân viên công tác trong phòng làm việc tổng thống, lúc này mỗi người đều là bận đến chân không chạm đất. Các nữ thư ký mặc trang phục chức nghiệp đi lại ổn trọng, đã sớm cởi giày cao gót thay bằng đôi dép mềm mại thoải mái. Lên lầu xuống lầu qua hành lang vào nhà, thân hình uyển chuyển như chim én. Lúc nói cũng không thanh bằng tính khí ưu nhã mềm mại, mà là tốc độ súng máy, hận không thể một giây đồng hồ đem tất cả lời muốn nói xong. Các tướng quân, các quan viên bình thường tao nhã nho nhã hỉ giận không hiện ra mặt, cũng không có phong phạm của đại nhân vật, lo lắng trên trán mặc kệ là ai đều có thể nhìn ra. Cả đám tới cũng vội vã, đi cũng vội vã. Thường thường là xe phi hành vừa dừng lại không chờ bộ hạ mở cửa đã tự mình lao tới, bước nhanh đi vào tòa cao ốc. Chuyện tình vừa xong xuôi, cái mông như đang cháy ngồi xe rời đi. Gặp phải mấy người áp lực lớn, tính tình cũng lớn, như là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và mấy vị thượng tướng, nhân viên công tác thông thường là nhanh chóng tránh ra. Rất sợ cản trở lối đi của bọn họ, làm lỡ thời gian. Lúc này chính là trong lúc nước Cộng hòa nhất nguy cấp, ai đều có thể phân ra nặng nhẹ. Ngay tại vài mấy giờ trước đó, tin tức của Jin Jin đã tới. Từ khi huyết chiến bắt đầu, Tây Ước lần thứ hai phát động tiến công với điểm bước nhảy Jin Jin. Dưới tình huống hàng trăm hạm đội Tây Ước được đế quốc Bina Hoàng đế William II tự mình tỏa trấn đốc chiến, hướng điểm bước nhảy phát động tiến công quy mô chưa từng có. Số liệu kiểm tra của phút thứ 13 từ khi khai chiến, dĩ nhiên vượt hơn số lượng điểm bước nhảy lớn nhất. Chiến đấu sằng co đủ 30 mấy giờ. Lúc chiến đấu tiến hành đến giờ thứ 28, bởi vì Lý Phật đem hạm đội từ phòng tuyến cánh trái điều ra, hạm đội phía sau không quen tình thế cánh trái phạm sai lầm giao tiếp, quan chỉ huy bị ép tiến tới quá mức, hình thành một khe trống dài gần 10 vạn km với hạm đội hậu phương, hạm đội Tây Ước bị nắm được thời cơ mạnh mẽ đột phá, dẫn đến toàn bộ phòng tuyến Phỉ Minh bị nới rộng. Điểm bước nhảy thất thủ, cứ điểm áp xa bị phá hủy, hệ thống phòng ngự vũ trụ của áp xa tinh đã hoàn toàn tan vỡ. Hiện tại, hạm đội Tây Ước đang cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tiến vào Jin Jin, cũng phát động tiến công hướng áp xa tinh. Trong nháy mắt, thế cuộc đã thối nát đến không thể vãn hồi. Tin tức này đối với toàn bộ Phỉ Minh mà nói đều là một đả kích trầm trọng. Lúc nhận được tin tức, dư luận một mảnh ồ lên. Tất cả mọi người ngây ra. Vô luận là Che Núc, Bai Ôn, Giai An hay là dân chúng của thành viên Phỉ Minh khác, mỗi người đều có một loại cảm giác thế giới đã chấm dứt. Bọn họ rõ ràng Phỉ Minh đã tới trước thời khắc cuối cùng của sinh tử tồn vong. Phía trước đã là vực sâu vạn trượng. Mà đối với người Che Núc đến nói, hiện thực càng làm cho người khó có thể tiếp thu. Dù sao, đánh thời gian dài như vậy, chiến dịch tinh hệ Zeke lúc đầu hiện ánh dạng đông của thắng lợi. Chiến đấu mặt đất của hai di dân tinh quân đồng minh đã hoàn toàn áp đảo quân Tây Ước, một trận đại thắng chỉ đợi mà viết đãi. Chiến đấu hạm đội vũ trụ, Lý Hồng Võ và Chamberlain cũng bức bách Tam Thượng Du Nhân sớm quyết chiến, tuy rằng không có đánh tan Tam Thượng Du Nhân, nhưng cũng có thể ép Tam Thượng Du Nhân mất đi năng lực tác chiến chính diện với quân đồng minh. Cục diện như vậy kiên trì tiếp tục, có thể không cần bao lâu thời gian, là có thể bước sao và ra ban hai đại đế quốc rời khỏi chiến tranh. Ai cũng rõ ràng sao và ra ban hai nước rời khỏi chiến tranh thì ý nghĩa có bao nhiêu trọng đại. Cái này thậm chí có thể trở thành chiến lược bước ngoặt của cả trận chiến. Thế nhưng hiện tại, xác suất sao và ra ban rời khỏi chiến tranh đã trở nên cực kỳ xa vời. Đừng nói Nicolas V và Obezedii hai hoàng đế giã tâm bừng bừng đổi thành bất luận một người nào ở vào lập trường của sao và gia ban hai nước trong phủ tổng thống từ trên xuống dưới cũng sẽ liều mạng đem chiến sự kéo dài. Đợi khi Sober đã thông thông đảo Đông Nam Bắc Thượng Zeke, sao và gia ban hai nước lập tức là có thể khởi tử hồi sinh. Từ người thua cuộc trong chiến bại, biến hóa nhanh chóng trở thành người thắng cuối cùng. Ai cũng không dám tin tưởng tin tức này, nhưng sự thật của tin tức lại không thể nghi ngờ. Mọi người chỉ có thể trong tuyệt vọng, đem ánh mắt tập trung đến tinh vực Đông Nam. So với Jin Jin, dân chúng và dư luận đối với chiến cuộc Đông Nam thật ra lại càng không ôm cái kỳ vọng gì. Phải biết rằng trước đó, Sober đã ở hành lang song tinh giác đánh bại quân thần Hát Tinh được toàn bộ Phỉ Minh coi là kình thiên chi trụ. Tin tức Hát Tinh bệnh nặng mất năng lực chỉ huy tuy rằng vẫn chưa có được hạm đội liên quân Đông Nam công khai chứng thực, nhưng thế cuộc phát triển lại xác minh sự thật của tin tức này. Nếu như Hát Tinh làm quan chỉ huy, liên quân Phỉ Minh không có khả năng bị bại nhanh như vậy. Bọn họ không chỉ mất điểm bước nhảy trung ương Le Sai, còn bị bức hủy tất cả cảng hàng không của thủ đô tinh Le Sai, từ vòng trong nhảy đến vòng ngoài. Cái này quả thật cũng là hai tay đem thủ đô Le Sai đưa cho Sober. Ngày 28 tháng 3, lúc bảo vệ chiến lớp Zip Te tại thủ đô Le Sai bạo phát, liên quân Đông Nam trên binh lực bị vây trong hoàn cảnh xấu, trên vị trí địa lý cũng bị vây trong hoàn cảnh xấu. Theo mọi người xem ra, Liên quân sở dĩ phát động tiến công khi Tây Ước chuẩn bị thực thi đổ bộ lên đất liền cũng không phải xuất phát từ lo lắng chiến thuật cái gì, cũng không phải vì vây quanh thủ đô Le Giai quyết chiến với Sô Bơ càng nhiều, chỉ là một loại tư thái dặn dò cho dân chúng mà thôi. Làm cho người ta không ngờ rằng là, ngay tại Hừng Đông ngày 29 tháng 3 khi chiến dịch bạo phát không lâu, một tin tức khác truyền tới. Liên chấm thang Sa Le Ga với liên chấm thang Le Giai đồng thời xuất binh tới Sao và Gia Ban hai nước. Hiện nay, hạm đội đã đánh tan chút ít hạm đội phòng ngự cuối cùng của Sao và Gia Ban hai nước, đánh vào Bắc Hải tinh hệ đại khai sát giới tại quốc thổ của Sao Gia Ban. Cái tin tức không biết thật giả này khiến cho dân chúng kinh hỉ vạn phần. Thế nhưng tất cả mọi người biết, chỉ cần không thể đánh bại Sô Bơ, hoặc là không thể đem sự kiện kéo dài tới rét ke thắng cuộc để định, lần công kích này chỉ bất quá là một lần uy hiếp phá hư đối với Sao và Gia Ban hai nước mà thôi, ảnh hưởng đối với chiến cuộc hiện nay tác dụng không lớn. Hơn nữa, theo chiến cuộc Jin Jin bất lợi, tin tức điểm bước nhảy có thể sẽ thất thủ truyền đến, cái tin tức này rất nhanh đã bị bao phủ ở trong khủng hoảng. Mà khi Jin Jin rơi vào tay địch trở thành một sự thật không thể thay đổi, mọi người quay đầu thì bọn họ mới phát hiện, ngay khi bọn họ cho rằng bảo vệ chiến lướt Zip Te rất nhanh sẽ bởi vì liên quân Đông Nam lui lại mà kết thúc, trận chiến này đã trong bất chi bất giác áp chiến đủ 40 mấy giờ. Cho tới bây giờ còn chưa phân thắng bại. Giờ phút này, mỗi một người Phỉ Minh đều đang cầu khẩn. Mặc dù từ lý trí bắt đầu nói, bọn họ đều không cho rằng liên quân Đông Nam Đắc Sơn cùng Thủy Tận còn có thể chiến thắng Sô Bơ, thế nhưng, vẫn có vô số tín đồ đi đến giáo đường như cũ, nhà thờ đạo Islam cùng với các loại tôn giáo hay ở trung tâm thành kính cầu khẩn. Vẫn có vô số dân chúng tụ tập tại quảng trường, đường phố và trước màn hình công viên công cộng như cũ thắp sáng ngọn nến đại biểu hy vọng, đợi kết quả cuối cùng của chiến sự Đông Nam. Đông Nam đánh một trận tác động đến tâm của mọi người. Bella mệt mỏi đứng dậy đi tới cửa sổ tin tức trung tâm lầu 2 phủ tổng thống. Cô ấy vừa nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, vừa nhìn chăm chú vào đoàn người im lặng chờ đợi trên quảng trường cách đó không xa. Làm thư ký riêng của Tổng thống Hưu đệ nhất, công tác của Bella có rất nhiều. Thế nhưng, hiện tại cô ấy lại chỉ có thể đứng ở trong phòng tin tức nơi có thể trước tiên nhận được chiến báo Đông Nam, đợi tin tức từ Đông Nam truyền tới. Tổng thống Hưu lúc này đang cùng các tướng lính che núp chờ trong phòng làm việc. Đối với bọn họ mà nói, tin tức này cũng là chuyện quan trọng cuối cùng. Bella khi nhận được tin tức phải trước tiên đưa đến trên tay Hưu. Một giây đồng hồ cũng không thể dừng lại. Nhìn đoàn người ngoài cửa sổ, Bella trong lòng không khỏi thở dài. So với dân chúng trên quảng trường, Tổng thống Hưu, nguyên soái Lý Tồn Tín và các tướng lính bình thường cao cao tại thượng, lúc này có cái gì khác nhau? Mặc dù chỗ chờ đợi khác biệt, nhưng giày vò của sự chờ đợi đều là đồng dạng khó chịu. Che Núc có thể là quốc gia tin tưởng Phỉ quân nhất. Mặc dù là toàn bộ Phỉ Minh đều chỉ trích, hoài nghi thậm chí chửi rủa Phỉ quân, cái quốc gia này cũng chưa từng có ngừng ủng hộ qua đối với Phỉ quân cùng Điền Hành Kiện thượng tướng. Bất luận người nào có can đảm ngữ ra vô lễ đối với cái chi quân đội mà người Che Núc coi là đội quân con em, lập tức sẽ bị công kích phô thiên cách địa bao phủ. Hiện tại, mọi người đang chờ đợi tin tức cuối cùng. Mỗi một người Che Núc đều chờ mong chi quân đội được bọn họ tín nhiệm đó, có thể lần thứ hai sáng tạo kỳ tích. Mặc dù từ phân tích của chuyên gia quân sự, từ lý trí mà nói, khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng mọi người vẫn chờ đợi. Cái đó không quan hệ với lý trí. Tiếp tí. Thiết bị phía sau truyền đến hai tiếng báo điện tử. Bella nhanh chóng quay đầu. Chỉ thấy trong phòng tin tức trung ương, tất cả mọi người đứng lên, nhìn chăm chú vào một vị tin tức viên đang tiếp nhận tin tức. Chủ quản trung tâm tin tức và các quân quan của quân bộ đã nhanh chóng đi qua vây quanh. Bella bước nhanh đi tới trước màn hình tin tức. Là tin tức từ Đông Nam. chủ quản trung tâm tin tức nhìn màn hình, gấp gáp nói với Bella. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú vào tin tức viên mang ống nghe điện thoại. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Khi trên màn hình chiến báo tiến độ gửi biểu hiện đủ 100%, chủ quản trung tâm tin tức đã nhanh chóng tiếp nhận đứng lên ghế ngồi của nhân viên công tác, hai tay như bay địa gõ chữ bàn phím. Là chiến báo công khai phỉ quân gửi tới, không cần tiết lộ. Chủ quản trung tâm tin tức vừa công tác, vừa nói. Rất nhanh là có thể mở. Chiến báo công khai. Cái từ này làm cho bầu không khí của cả trung tâm tin tức thoáng cái khẩn trương lên. Tất cả mọi người biết thông thường với loại hình thức gửi chiến báo này, không phải đại thắng, cũng là đại bại. Tin tức hoàn toàn không có phong tỏa, cần phải khống chế dư luận. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 98.2. Đại thắng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mở. Chủ quản kêu lên. Mặc dù có kỷ luật nghiêm ngặt thế nhưng, giờ khắc tất cả nhân viên công tác của trung tâm tin tức, vẫn là thoáng cách đi tới vây quanh. Trên màn hình, chiến báo mở ra. Khi dòng chữ đầu tiên của chiến báo xuất hiện tại trước mắt mọi người, không ai dám tin tưởng con mắt của mình. Thắng. Bè la âm thanh run run. Thắng. Chủ quản trung tâm tin tức âm thanh đã run lên, thậm chí run còn lợi hại hơn so với Bella. Đông Nam đại thắng. Bắt tù binh Sober tiêu diệt 5.349 chiếc chiến hạm địch, bắt tù binh 8.721 chiến thuyền. Bắt tù binh Sober toàn bộ hạm đội Nam Hạ của Tây Ước. Còn chưa đợi chủ quản nói xong, chỉ nghe ầm một tiếng, toàn bộ trung tâm tin tức dường như phát nổ, tiếng hoan hô dậy sấm. Tất cả mọi người nhảy dựng lên, trên mặt mỗi người đều bị máu chợt xông lên đại não làm đỏ bừng, mỗi người dường như phát điên quơ nắm tay, điên cuồng mà gào thét kêu ôm. Một dòng điện lưu đi tất cả toàn thân Bella, cô ấy đi qua chộp lấy văn kiện điện tử chủ quản đưa qua chạy ra khỏi cửa lớn trung tâm tin tức. Vừa ra khỏi cửa, Bella đã bị ánh mắt của vô số người nhìn. Ai cũng biết trung tâm tin tức của phủ tổng thống là chỗ đầu tiên nhận được tin tức chiến cuộc Đông Nam. Vô luận là nhân viên công tác phủ tổng thống hay là mọi người tới làm việc, không có việc gì cũng sẽ đem ánh mắt hướng về đây. Khi trung tâm tin tức một mảnh vui mừng, mặc dù cách hành lang thật dài và thủ vệ nghiêm mật, thế nhưng âm thanh vẫn truyền tới trong lỗ tai mọi người như cũ. Tất cả mọi người dừng chân lại. Thấy Bella đi ra, thấy văn kiện điện tử trong tay cô ấy, tất cả mọi người dùng ánh mắt lo lắng thậm chí cầu xin nhìn Bella. Bella nhanh chóng chạy về thang máy phía nối thẳng phòng làm việc tổng thống. Thế nhưng, rời đi trước khi cô ấy không quên, hướng đoàn người làm ra một tư thế thắng lợi. Muôn năm, một tiếng hoan hô chợt bạo phát hầu như đem toàn bộ tòa cao ốc phủ tổng thống bao phủ. Bella xông lên lầu 3 chạy đến hướng phòng làm việc tổng thống. Nghe được tiếng động lớn ầm ĩ, tổng thống Hưu, nguyên soái Lý Tồn Tín và tất cả quan lớn tướng lính đã mở phòng làm việc đi ra. Khi bọn họ thấy Bella hai mắt phát quang đang chạy tới bên này, tim của mỗi người đều đột nhiên gia tốc. Mà khi Hưu mở văn kiện, dùng âm thanh run run đọc ra chiến báo của phỉ quân, tất cả mọi người như điên rồi. Thắng. Hưu tay run rẩy. Đại thắng. Đông Nam đại thắng. Lão nguyên soái Lý Tồn Tín, giờ khắc này đã lão lệ tung hoành. Bên cạnh các quan lớn tướng lính đã nhảy dựng lên như đứa nhỏ. Tin tức, dường như móc cánh từ phòng làm việc tổng thống đi qua điện thoại, internet và thông cáo truyền bốn phương tám hướng. Không ít người đầu tiên thu được tin tức còn không thể tin được đây là thật. Thế nhưng sau đó, tin tức khẩn cấp trên TV đã để cho hoài nghi của bọn họ bay lên tới 9 tầng mây. Đông Nam đại thắng. Trên màn hình công cộng, mơ cơ tin tức đã kích động đến khó có thể tự giữ. Trận chiến dịch này, liên quân Đông Nam chúng ta dưới suất lính của Thượng tướng Lê Giai Điền hành kiện, với liên quân Tây Ước chiến đấu kịch liệt 50 giờ hơn, cuối cùng đạt được một trận thắng lợi quy mô chưa từng có. Bắt tù binh đại tướng Sober của đế quốc Bina, thượng tướng Ban Ninh của Liên chấm thang Naga, thượng tướng Kanegai của đế quốc Bina. Toàn bộ tre núc, khi tin tức truyền phát ra thì chỉ yên lặng chốc lát, chợt bộc phát ra một tiếng hoan hô rồi khắp đại địa, vang tận mây xanh. Dân chúng tụ tập trên quảng trường hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng. Ngàn vạn người đồng thời nhảy lên, bọn họ kêu to, gào thét, nhảy nhót hoan hô vỗ tay hoan nghênh Tương Khánh. Vô số mũ quần áo tất cả có thể ném đều vứt lên trời. Mỗi người dù quen hay không quen đều ôm chặt lẫn nhau. Người tuổi trẻ nhiệt huyết sôi trào, quơ cờ xí chạy như điên trên đường. Không chỉ có là Tre Núc, còn có Bai Ôn, còn có Sai An, còn có mỗi một thành viên của Phỉ Minh. Tin tức Đông Nam đại thắng dường như một cơn lốc quét ngang toàn bộ vũ trụ. Thắng. Bernardo Te đã hoàn thành trị liệu chữa trị, nhìn bác sĩ y tá kích động xông vào phòng bệnh, cười ngây ngốc, trong nụ cười tràn đầy kiêu ngạo và tự hào. Thắng. Tổng thống Le Zai La Vio ngồi phi thuyền đến di dân tinh không gian, mới vừa đi xuống phi thuyền đã bị đoàn người hoan hô trong sân bay đơn sơ bao phủ. Thắng. Trên mỗi một tinh cầu di dân liên chấm thang Le Zai, tướng sĩ Le Zai lưu thủ nhảy ra chiến hào. Thắng. Cái âm thanh này quanh quẩn trên bầu trời Phỉ Minh, cuồn cuộn quấy khắp bầu trời. Phòng sách chìm đắm trong một mảnh vui sướng khó có thể nói bằng lời. Ký giả cười, nhìn ông già trước mắt. Ông già cũng cười, trong mắt mơ hồ có chút ướt át. Đó là một thời khắc kích động nhân tâm. Ký giả cảm khái nói, sinh ra trong cái niên đại này hắn rất rõ ràng trận chiến gì kia đối với cha chú của hắn mà nói có ý nghĩa gì. Nếu như không phải trận chiến đó thắng lợi, hắn căn bản không có khả năng lớn lên trong thời đại hòa bình. Cho tới bây giờ, khi cha kể về những gì mình trải qua ở trong chiến tranh, hắn nghe được nhiều nhất cũng là tên của Điền Hành Kiện và Đông Nam Đại Thắng. Đối với người sinh ra trong cái thời đại ấy, đó là ký ức vĩnh viễn cũng không cách nào xóa đi. Tôi biết trận chiến dịch then chốt ấy sau khi thắng lợi, toàn bộ thế cuộc chiến tranh xảy ra nghịch chuyển căn bản. Ngày hôm sau, Sao và Gia Ban hai đại đế quốc tuyên bố rời khỏi chiến tranh. Mà Sober chiến bại bị bắt càng khiến cho hạm đội của William II thành một chi quân đội đơn độc thâm nhập vào Phỉ Minh. Ký giả nói, cái này cũng vì chiến bại Tây Ước sau đó chôn xuống phục bút. Hắn nói xong cúi đầu nhìn quyển vở trong tay một chút. Trên quyển vở, ghi lại tất cả tư liệu về trận chiến tranh ấy vì lần phỏng vấn khó có được này. Ngày 30 tháng 3, tuy rằng Hoàng Thất Sao và Gia Ban hai nước vẫn đứng ở đế quốc Bina vẫn tuyên bố chiến đấu, thế nhưng tình thế trong nước kịch liệt chuyển biến xấu. Nội các Sao và Gia Ban hai nước dưới nhất trí đồng ý của các quý tộc tuyên bố rời khỏi chiến tranh. Ngày 31 tháng 3, Tre Núc toàn diện thu phục tinh vực Xếp Khe. Hạm đội của Tam Thượng Du Nhân và Lục Quân hướng Phỉ Minh đầu hàng, chút vài bộ đội theo liên quân Phỉ Minh tiến vào Sao và Gia Ban hai nước, duy trì hòa bình. Trong cùng ngày, sau khi hạm đội Phỉ quân hoàn thành bắt tù binh và an trí đối với hạm đội Tây Ước, cấp tốc đi qua không gian điểm bước nhảy mới, bí mật xuất phát hướng tinh hệ công cộng cách Xin Xin không xa trước đó phát hiện. Ngày 1 tháng 4, William II công khai nói chuyện phát biểu với Tây Ước, cũng mời dự họp hội nghị khẩn cấp tiến hành tổng động viên chiến tranh, triệu tập binh lực. Trong cùng ngày, William II biết thành bại tại đây phát động tiến công quy mô lớn, nỗ lực hoàn toàn chiếm lĩnh Xin Xin, cũng lấy Áp Sa Tinh làm căn cứ tiền tuyến, chặt đứt liên hệ giữa Bai Ôn, Giai An và Tre Núc, đem ba nước tiêu diệt từng bộ phận. Ngày 4 tháng 4, Lý Phật bỗng nhiên hạ lệnh, lấy liên quân tổn thất thảm trọng vô lực chống lại làm lý do, chuẩn bị rút khỏi Xin Xin. Lúc này, ai cũng đều rõ ràng tâm tư của Lý Phật. Hát Tinh và Điền Hành Kiện đạt được đại thắng Đông Nam, đã đem mộng tưởng trở thành người thống trị tối cao liên quân Phỉ Minh của gã đánh nát. Chỉ cần liên quân Đông Nam và cánh quân che núc trở lại Jin Jin, Hát Tinh hạ lệnh là có thể khiến cho gã buồn bã xuống đài. Chỉ có thể dùng chiến cuộc thối nát, gã mới có thể đục nước béo cò, đem thứ này kéo dài tới khi Hát Tinh chết, tìm kiếm cơ hội. Bất quá, lúc này Lý Phật cũng không biết tất cả gã làm đều nằm trong kế hoạch của Hát Tinh. Ngày 5 tháng 4, Tổng thống Các Tơ của nước Cộng hòa Giai An phái ra hạm đội tiếp ứng Lý Phật. Lý Phật mạnh mẽ ra lệnh hạm đội đi tới hướng tinh hệ công cộng A-1032, nỗ lực rời đi Jin Jin đi đường vòng tiến vào Giai An. Ngày 7 tháng 4, bởi tình báo bị tiết lộ, hạm đội chủ lực của Lý Phật tại Tinh Vân Ma Sa tao ngộ hạm đội chủ lực của Quyêu Li An Yiyi ngăn chặn. Quyêu Li An Yiyi ý đồ toàn bộ tiêu diệt chủ lực Phỉ Minh do Lý Phật xuất lĩnh, một lần nữa nắm giữ quyền chủ động chiến tranh, phát động công kích mãnh liệt hướng hạm đội Lý Phật. Chiến đấu cấp tốc biến thành một quyết chiến chiến lược. Ngày 8 tháng 4, nước Cộng hòa Giai An bỗng nhiên phát động phản kích hướng tinh hệ Ba Le. Quân Giai An trong chiến đấu trước đó khi Tây Ước đã thông bốn đại tinh hệ của Giai An hầu như là dễ dàng sụp đổ, bộc phát ra sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Hạm đội chủ lực của Giai An vẫn bị cho rằng tổn thất hầu như không còn, cũng xuất hiện tại tinh hệ Ba Le. Tất cả cái này, Lý Phật không biết. Ngay tại ngày này, trong lúc Lý Phật chuẩn bị xuất lính hạm đội thoát ly chiến trường trước, hạm đội Bayon và hạm đội nước Cộng hòa Giai An vẫn ở bên cạnh chủ trận, bỗng nhiên mất đi liên lạc thông tin, không thể yểm hộ đúng lúc nhóm chỉ huy di động. Buổi chiều 4 giờ 30 phút, nhóm chỉ huy di động về hướng bên trái chiến trường, bại lộ tại trước mặt Quyêu Li An Yiyi. Quyêu Li An Yiyi không muốn buông tha cơ hội ngàn năm có một này, dưới tình huống hạm đội dưới trướng sằng co chiến cuộc với liên quân Phỉ Minh, xuất lính 30 chi hạm đội cấu thành nhóm trung ương, hướng nhóm chỉ huy của Lý Phật số lượng thua phe mình phân nửa phát động tấn công bất ngờ. Hạm đội hai bên bạo phát một trận chiến đấu ngươi chết ta sống. Chiến đấu kéo dài liên tục đủ một giờ. Ngay tại lúc hạm đội Lý Phật tới gần tan tác, kỳ hạm bị chiến hạm Tây Ước bao quanh, hạm đội Phỉ quân lợi dụng khe hở mở ra giữa nhóm chỉ huy Tây Ước và chủ lực, bỗng nhiên xuất hiện ở hậu phương của hạm đội Quyêu Li An Yiyi, cũng cấp tốc phát động tiến công. Kết quả chiến đấu cuối cùng tự nhiên không cần phải nói. Giờ phút này ký giả nghĩ đến, không phải tràng diện đồ sộ khi Quyêu Li An Yiyi bị bắt, hạ lệnh chiến hạm Tây Ước đầu hàng. Mà là trong truyền thuyết, Lý Phật đứng ở ghế chỉ huy chiến hạm bốc cháy hừng hực đối thoại với Hát Tinh trên màn hình thông tin. Trong đối thoại, Lý Phật biết thông đạo nước Cộng hòa Giai An là Hát Tinh thuyết phục Các Tơ buông ra. Ngay từ đầu, Các Tơ cũng là người ủng hộ trung thành nhất của Hát Tinh. Cái này cũng là nguyên nhân chủ yếu Hát Tinh lúc trước có thể thả Lý Phật một con mãnh hổ dã tâm bừng bừng đi chiến trường Giai An. Thứ hai, trong hạm đội ở lại Jin Jin cho Lý Phật, phần lớn đều là hạm đội do Hát Tinh khống chế. Không cách nào khống chế, đều bị ông ta mang đi liên chấm thang le dai. Vốn dĩ ông già khi chuẩn bị chặt đứt đường lui của Quyêu Li An Yiyi, một lần nữa tiếp quản quyền chỉ huy. Ai biết, Phỉ quân tìm được không gian điểm bước nhảy mới đi thông Jin Jin, bởi vậy, ông khiến cho Các Tơ phái ra hạm đội tiếp ứng Lý Phật tiết lộ tình báo, lại vào thời khắc mấu chốt khiến cho hạm đội Phỉ Minh buông tha yểm hộ đối với nhóm chỉ huy, cũng là muốn cho Lý Phật đem Quyêu Li An Yiyi dẫn tới. Cuối cùng, Lý Phật trong ánh lửa, hai mắt nứt ra, không cam lòng hỏi. Vì sao? Hát Tinh sắc mặt tái nhợt, dùng âm thanh suy yếu, lại đủ để làm cho người ta tức đến phát điên nhàn nhạt nói. Không có hy sinh, sẽ không có thắng lợi. Nghe nói, Lý Phật không phải chết do chiến hạm phát nổ, mà là tức chết. Ký giả nhìn Ma Si A. Đây là thật sao? Masia mỉm cười, gật đầu. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 99.1. Anh hùng mở ngoặc tròn đại kết cuộc đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mặt trời chiều đã hoàn toàn lọt vào đường chân trời phương xa thành phố, sắc trời nhanh chóng lờ mờ xuống. Đèn điện tử tự động mở ra, bàn họp bằng gỗ và sofa màu cà phê bằng da dưới ngọn đèn nhu hóa tản ra vẻ sáng bóng nhắn nhụi. Dưới chân là thảm dương nhung tính chất mềm mại màu sắc nghiêm túc và trang trọng, phòng sách an tường mà yên lặng. Ký giả trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hỏi ra vấn đề Lý Phật chết, hắn cũng không có chờ mong nhận được đáp án khẳng định. Vô luận là bản thân hắn hay là rất nhiều học giả lịch sử xem ra câu chuyện này càng giống như là nhiều bí văn giả sử nhân loại trên lịch sử lưu truyền tới nay chỉ là một ít người buồn chán nói tin vỉa hè nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Thuận miệng hỏi ra câu hỏi này, hiếu kỳ chiếm đại đa số, cũng có một chút vì cái tin đồn hoang đường lại truyền lưu rộng rãi này tìm kiếm một đáp án. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng cái này dĩ nhiên là thật. Một người phải như thế nào mới có thể bị tức chết, vấn đề này rất khó làm cho người ta rõ ràng. Hắn không phải Lý Phật, không có vẻ cố chấp và điên cuồng của vị di tộc vương triều nát mét, cũng không có trên chiến hạm ánh lửa hừng hực, nhìn nhàn hát tinh nhạt mỉm cười tuyệt vọng trong vụ nổ. Từ sau khi William II tuyên bố đầu hàng, chiến tranh trên thực tế cũng đã kết thúc. Chiến đấu phía sau căn bản đã không cách nào ảnh hưởng đại cục, bất quá là có vài tiểu quốc Tây ước dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Từ ngày 28 tháng 3 khi lớp Zip Te bảo vệ chiến bạo phát đến ngày 8 tháng 4 khi William II bị bắt, tổng cộng 10 ngày. Trong 10 ngày này, toàn bộ thế cuộc chiến tranh giống như là ngồi một chuyến tàu lên trời xuống đất. 10 ngày trước đó, người Tây ước rất có thế nhất thống thiên hạ. 10 ngày sau, Phỉ Minh liên tiếp tiêu diệt một nam một bắc hai đại chủ lực Tây ước, bắt tù binh Sober và William II đạt thắng cục. Hậu nhân đem 10 ngày làm cho người ta hoa cả mắt không kịp nhìn, xưng là 10 ngày thắng lợi. William II bị bắt, Lý Phật chết, cũng là vậy một nốt nhạc cuối cùng trong bản nhạc chiến tranh cuối cùng. 10 ngày thắng lợi. Lịch sử luôn luôn làm cho người ta hoa mắt thần mê. Mọi người sau đó đào móc ra chân tướng sự thật, thậm chí xa vượt xa quá kịch điện ảnh và tiểu thuyết hoang đường nhất có nhiều sức tưởng tượng nhất. Vốn dĩ ký giả cho rằng cái nốt nhạc chấm dứt là khi kỳ hạm của Lý Phật bốc lửa và phát nổ, lại không ngờ rằng cái nốt nhạc này tưởng gì trầm thấp như vậy, giống như một tiếng thở dài. Không có hy sinh, sẽ không có thắng lợi. Khi Lý Phật và đoàn thể quan quân của gã đem câu danh ngôn tiêu chuẩn này của Hát Tinh, khiến cho vô số quân nhân nhiệt huyết mà kích động theo bọn họ đi lên chủ nghĩa quân phiệt không về đường, không ai nghĩ đến những lời này sẽ thành dấu chấm cuối cùng của bọn họ. Chỉ bất quá, lần này, Lý Phật trở thành người hy sinh dụ dỗ William II. Mà thắng lợi đều quy về Hát Tinh và Điện Hành Kiện mà thôi. Trong lúc nhất thời tất cả phát sinh trong cái thời đại kia, mọi người mọi vật đều lần lượt hiện lên trong đầu ký giả. Hát Tinh, Điện Hành Kiện, Sober, Lý Phật, Hamilton, Russell, McKinley, Lavio, William II, Nicholas V. Bọn họ hoặc cơ trí trầm tính, hoặc âm hiểm rào hoạt, hoặc trí kế siêu phàm, hoặc hùng tài đại lược, hoặc dã tâm bừng bừng, hoặc trung thành không sợ, hoặc kiên cường. Mặt của mỗi người đều là rõ ràng như vậy, đều là sống động như vậy. Đó là một thời đại lớn chiến hỏa bay tán loạn. Một thời đại thuộc về bọn họ. Vô luận bọn họ mục tiêu là cái gì, vô luận bọn họ có đại biểu cho chính nghĩa hay không, bọn họ đều ở thời đại ấy để lại âm thanh của bọn họ, dấu chân của bọn họ, lý tưởng của bọn họ, máu tươi của bọn họ, hỉ nộ ái ố của bọn họ. mỗi người bọn họ đều là nốt nhạc trong cái thời đại kia. Sinh mệnh của bọn họ hoàn toàn vì cái thời đại kia mà thiêu đốt. Mà theo lý Phật bi kịch chết đi, cái thời đại kia đã làm cho sân khấu kịch vừa ra ngọn đèn biến ảo, bố cảnh hoa lệ, tình tiết thoải mái phập phồng, hạ xuống màn tre. Tất cả ăn oán tình cừu, lửa đạn khói thuốc súng khắp bầu trời đều hóa thành tiếng thở dài. Dần dần đi xa. Ký giả xúc động thở dài, khép lại quyển vở. Tiếp tục một ly cà phê. Marcia nâng cốc cà phê, vì ký giả mà rót một ly. Đã uống rất nhiều, uống nữa sợ rằng buổi tối ngày hôm nay sẽ ngủ không yên. Ký giả cười nói. Trong lòng lại nghĩ, nếu như buổi tối thật không ngủ được, có thể không phải là bởi vì cà phê đâu. Ngày hôm nay mình vô cùng may mắn, có thể có cơ hội nghe được bản thân nguyên soái Marcia đã trải qua trận chiến tranh đó kể lại chuyện cũ, có thể tiếp cận với lịch sử như vậy. Một câu hỏi cuối cùng. Ký giả tiếp nhận cà phê, ánh mắt lấp lánh nhìn Marcia. À! Ông già hút thuốc đấu, cười nói. Câu hỏi của cậu thật ra không ít. Chuẩn bị khiến cho tôi một lần nói ra sạch sẽ. Đương nhiên. Ký giả cười nói. Đây là nhiều năm như vậy, ngài là người duy nhất tiếp nhận phỏng vấn. Tôi nếu như không nắm chặt cơ hội này, sợ rằng vừa đi ra cánh cửa này sẽ bị ông chủ hiện tại đang ở trong phòng làm việc chờ tôi về đuổi. Đây chính là một đại sự. Ông già cười, nghiêm trang nói. Cậu hỏi đi, biết sẽ nói. Câu hỏi cuối cùng thật ra chỉ có hai chữ. Ký giả nhìn thẳng con mắt ông già, có chút khẩn trương nói. Địa cầu. Marcia hút thuốc, im lặng. Ngày 28 tháng 3 năm 1964. Tinh không, khôi phục bình tĩnh. Tất cả mọi người ngưng thần nín hơi nhìn chăm chú vào chiếc kỳ hạm Tây Ước toàn thân bám đầy cơ giáp phỉ quân. Bốn phía kỳ hạm, vô số chiến hạm Tây Ước đã là mình đầy thương tật. Một ít chiến hạm bị phá khai cánh cửa khoang thuyền, một ít chiến hạm bị phá hủy động cơ đẩy bộ phận đuôi, còn có một vài chiếc hạm thể đã hoàn toàn tổn hại, ngay cả hạm kiều đều bị rơi phân nửa. Trong hư không, khắp nơi nổi lơ lửng hài cốt tài quyết giả của Tây Ước. 2-3 giờ trước đó, những cơ giáp siêu cấp của Tây Ước này còn không ai bị nổi, lúc này cũng là hình dạng thê lương. Ngoại trừ vượt hơn 2.000 cơ giáp bị phá hủy ra, tài quyết giả còn lại cũng đã được cơ giáp chiến sĩ phỉ quân nhìn chằm chằm giám thị, giải trừ trạng thái chiến đấu cơ giáp, tắt động cơ, nhấc tay đầu hàng. Nói thật, từ sau khi 20 chiếc mạt thế của phỉ quân xuất hiện tại phía sau nhóm chỉ huy trung ương của Sober, chiến đấu cũng đã không còn hồi hộp nữa. Mấy vạn chiến cơ và 1 vạn chiếc hoành hành, nếu như đặt ở chỗ rời xa hạm đội, có thể chỉ là bia ngắm sống để hạm đội xô bơ pháo kích, ngay cả một chút da giấy của nhóm chỉ huy đều đừng mơ tưởng đến. Thế nhưng khi chiến cơ dẫn đầu gào thét cuốn vào đàn hạm Tây Ước, cơ giáp theo sát sau đó leo lên hạm thể của từng chiếc chiến hạm Tây Ước thì toàn bộ chiến cuộc lại hoàn toàn nghiêng về trạng thái một phía tàn sát. Tất cả chiến hạm Tây Ước dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đều bị phỉ quân không lưu tình chút nào phá hủy, cả một sư đoàn bọc thép tài quyết giả, hợp lại đem hết toàn lực, cũng không phải đối thủ của mấy vạn chiến cơ và hơn 3 sư đoàn bọc thép hoành hành đời thứ 12 của phỉ quân. Trên thuyền quan sát, tiếng hoan hô đã dần dần ngừng lại. Haziman quay đầu. Phía sau, người Tây Ước ngạo mạn cả đám thất hồn lạc phách, sắc mặt tái nhợt. Tên ký giả trung niên kia đã trúng một quyền của mình, thần tình giải ra, trong miệng thì thào nhắc tới cái gì. Mà vị nữ ký giả kia cũng hoàn toàn không có cao ngạo ngang ngược trước đó. Huyết sắc trên mặt biến mất không còn một mảnh, đôi môi trắng bịch, hai hàng nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Haziman quay đầu lại, cùng Becker, Nhâm Thương hai người liếc nhau. 3 người tuổi trẻ nhiệt huyết sôi trào, cười ha ha, cố sức vỗ một trường chăm chú ôm cùng một chỗ. Một chiếc xuyên toa cơ bay ra kỳ hạm Tây Ước,

đạo sư của ông cũng là vị Lý giáo sư vì tiểu thí hài trang bị vô số thứ bảy bạ bao gồm cả A ở bên trong cũng không có ngừng nghiên cứu trí năng nhân tạo. Một năm sau, vị giáo sư một trong những người sáng tạo Quang Minh Hội, mang theo cặp kính đen tóc lộn xộn, vóc người hơi mập cũng đã đồng thời bắt đầu trình tự tiến hóa tự nhiên của 14 trí năng nhân tạo. 14 trí năng nhân tạo này là bao gồm cả tiểu thí hài của 7 phương án thiết kế trí năng nhân tạo ở bên trong nhóm đầu tiên. 14 phương án thất bại 12. Trí năng nhân tạo tiến hóa thành công đầu tiên cũng được giáo sư đặt tên là trợ thủ. Cũng là cổ máy tính trung ương trước mắt này. Mà người thứ hai tiến hóa thành công cũng là tiểu nữ hài. Chỉ bất quá trợ thủ tiến hóa cũng không hoàn toàn. Trình tự hạt tâm của hắn chỉ cần rời đi máy tính trung ương, sẽ bị nhiễm virus mà tan vỡ. Hơn nữa, giữa trợ thủ và tiểu nữ hài cách xa nhau 3 năm thời gian. Lúc Lý giáo sư đợi phương án hoàn mỹ nhất của mình là tiểu nữ hài xuất hiện, trợ thủ từ trước đến nay sinh hoạt cùng Lý giáo sư. Bọn họ cùng tiến hành nghiên cứu khoa học. Đang khoác lác nói giỡn, cùng nhau chơi cờ, cùng nhau gian lận, cũng cùng cãi nhau. Dùng tình cha con để hình dung quan hệ giữa Lý giáo sư và trợ thủ là quá thỏa đáng. Năm thứ ba, sau khi đau khổ chờ đợi, tiểu nữ hài rốt cuộc có dấu hiệu tiến hóa. Cái này vốn dĩ là phương án hoàn mỹ nhất trong cảm nhận của Lý giáo sư, có thể nghĩ lúc phát hiện tiểu nữ hài tiến hóa. Lý giáo sư có bao nhiêu kinh hỉ. Ông ta thậm chí đã chuẩn bị tốt tài liệu, vì tiểu nữ hài sáng tạo hình thể. Thế nhưng, lúc này quân Quy Bon đánh vào địa cầu. Ngày đó, Lý giáo sư vừa từ căn cứ ra ngoài trấn, mua một đôi giày da màu đỏ khả ái, hưng phấn như đứa nhỏ trở về căn cứ, chuẩn bị ra tay vì tiểu nữ hài sáng tạo hình thể. Vừa đến căn cứ tao ngộ lục quân Quy Bon công kích. Binh sĩ trong căn cứ bị giết chết, cư dân trấn nhỏ, người nhà quân nhân trong khu sinh hoạt căn cứ, hết thảy bị tàn sát. Mà khi một vị liên trưởng Quy Bon xuất lính bộ đội bọc thép dưới trướng tiến vào viện nghiên cứu, hạ thủ nhân viên nghiên cứu, Lý giáo sư đã che trước mặt hắn. Ngươi đây là phạm tội đối với cả nhân loại. Lý giáo sư nhìn thẳng liên trưởng Quy Bon. Nỗ lực bảo hộ phòng thí nghiệm. Giết hắn. Vị liên trưởng Quy Bon đi qua bên cạnh Lý giáo sư, ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái. Hứng thú của hắn đều bị tài liệu kim loại quý trong phòng thí nghiệm cùng tài vật do bọn lính từ trên người của những người bị giết hại, từ trong ký túc xá lấy ra hấp dẫn. Lý giáo sư ngã xuống trong vũng máu. Máu của ông tại cửa phòng thí nghiệm để lại một bãi rất lớn, đỏ tươi lóa mắt. Binh lính Quy Bon cũng không biết, khi bọn hắn cao hứng bừng bừng cướp sạch tàn sát, người trung niên này, dùng truyền cảm khí mà ông nghiên cứu phát triển tư duy não vực để lại di ngôn của mình đối với một cổ máy tính trung ương đang rơi lệ ở chỗ sâu dưới nền đất. Đừng khóc, tiểu nữ hài tỉnh dậy, nói cho cô ấy. Ta giúp cô ấy mua một đôi giày da màu đỏ rất đẹp. Đây là một câu nói cuối cùng của vị khoa học ra tay trói gà không chặt, lại vì văn minh nhân loại làm ra cống hiến kiệt xuất. Lý giáo sư sau khi mất trợ thủ phẫn nộ bắt đầu trả thù của hắn đối với nhân loại. Hắn trở thành hội trưởng Quang Minh Hội, đem kỹ thuật bước nhảy không gian của nhân loại dẫn vào lạc lối. Thân ảnh của hắn xuất hiện trong mỗi một trận chiến tranh. Hắn đem khoa học kỹ thuật vũ khí tiên tiến đưa cho người có dã tâm, lại đưa cho đối thủ của họ. Bao gồm rất nhiều khoa học gia bên trong của bốt quen giáo sư đều đã từng được hắn chỉ đạo. Thân ảnh của hắn xuất hiện trong mỗi cuộc chiến. Chiến tranh độc lực, chiến tranh chủng tộc cùng với trận đại chiến có 102 này. Đi từng bước thúc đẩy chiến tranh tiêu hao tài nguyên, làm cho nhân loại tàn sát lẫn nhau trong một cái lồng lớn. Khi mập mạp, chậm rãi đem tất cả nói ra, tất cả mọi người ở đây sợ đến ngây người. Vì sao? Mập mạp ngửa đầu dừng ở máy tính trung ương lóe ra tia sáng. Thật ra, với năng lực của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể trong thời gian mấy ngàn năm này đem nhân loại hoàn toàn diệt sạch. Trợ thủ im lặng. Không có trả lời. Một lúc lâu từng cái đèn thiết bị chỉ thị của máy tính trung ương bắt đầu tắt từng cái. Tiểu nữ hài chợt vọt qua, ôm chặt lấy trợ thủ. 3 năm đó là ngày tháng vui vẻ nhất trong 4.000 năm sinh mạng của ta. Cái âm thanh này quanh quẩn trong đại sảnh thật lâu không thôi. Khi ngọn đèn cuối cùng hoàn toàn tắt đi, mọi người nghiêm nghị mà đứng, trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang. Khi ông già kể chuyện, dừng lại, tâm tình của ký giả cũng dường như bị đè ép trầm trọng. Chiến tranh sau khi chấm dứt, phát hiện kỹ thuật không gian mới, làm cho bước chân của nhân loại càng rộng ra vũ trụ, mà trí năng nhân tạo Adam và Eva xuất hiện càng khiến cho kinh tế khoa học kỹ thuật mở ra một mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương mới. Thế giới đã sớm không phải là dáng dấp năm đó. Mọi người đều cho rằng trận chiến tranh 40 năm trước kết thúc và không gian mới cùng trí năng nhân tạo xuất hiện mở ra một thời đại thăm dò mới. Ai có thể biết rằng bởi vì thảm kịch ấy xuất hiện thời đại này bị kéo dài đến 4.000 năm. Chiến tranh là u ác tính của văn minh nhân loại. Những lời này lúc này nghe tới làm cho người ta có một loại tư vị khổ sở khác. Oán ai? Trợ thủ hay là bản thân nhân loại? Nếu như lúc trước, ký giả lắc đầu, lịch sử không có nếu như. Xảy ra thì đã định trước, không cách nào thay đổi. Nhân loại có thể nắm giữ chỉ có tương lai. Thời đại chiến tranh qua đi, nhân loại nghênh đón thời đại thăm dò càng thêm vĩ đại. Vô số khoa học gia, người mạo hiểm lái phi thuyền, hướng tinh tế xa hơn. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc có một ngày, nhân loại có thể trong vũ trụ cô độc, gặp phải chủng tộc trí tuệ, kết thúc ngày tháng cô nhi vũ trụ. Sau khi cáo biệt với ông già đã có chút mệt mỏi, ký giả đi tới cửa, bỗng nhiên lại quay người về. Nghe nói, Điền Hành Kiện nguyên soái đã từng bởi vì tội trùng hôn mà bị phát lệnh truy nã. Ký giả trẻ tuổi cười hỏi. Nếu như một lần phạm tội trùng hôn bị phán 10 năm, vậy nguyên soái chẳng phải là muốn ngồi tù cả đời sao? Nhớ tới tên kia với vẻ mặt hàm hậu, Masia cũng nở nụ cười. Ai dám đi bắt hắn, bất quá là một tư thái của chính phủ mà thôi. Ông già lắc đầu nói. Tên kia lúc đi trên phố mua đồ ăn thấy lệnh truy nã mình, cao hứng bừng bừng bóc đi dán trên cửa nhà của mình. Ký giả một trận cười to. Bất quá. Ông già lúc đưa ký giả đi ra, nhìn hắn bằng con mắt nghịch ngợm. Vợ nhiều cũng không phải chuyện tốt gì. Ngày của tên đó cũng không khác gì ngồi tù lắm. Ngày này tháng nọ, năm kia. Mập mạp cả người lầy lội từ trên mặt đất đứng lên, mồi một điếu thuốc hút, thở hồng hộc nhìn đứa nhỏ hầu như là phiên bản thời thơ ấu của hắn, xua tay nói. Con trai, một hồi rồi chơi, ba không được. Thở không nổi. Đàn ông sao có thể nói không được. Tiểu mập mạp 6-7 tuổi vẻ mặt xem thường. Mập mạp ngã xuống trên cỏ hoa viên, vô thần nhìn bầu trời. Mập mạp. Tiểu mập mạp quay lại ngã vào bụng mập mạp. Nếu như không phải bạn học và thầy cô đều nói, đánh chết con cũng không tin ba trước đây vẫn là một anh hùng. Mập mạp vẻ mặt ủa rũ. Vì ai con mẹ nó muốn làm anh hùng, thằng đó là vương bát đản. Con cũng không muốn làm anh hùng. Vì sao? Con sợ chết. Bị người bắt về bức cung, khẳng định chiêu gì đều có. Ngay cả chuyện ba buổi tối chạy đến phòng của mấy mẹ đều phải nói ra. Thằng nhãi xanh con dám. Hắc, mập mạp gan lớn, dám uy hiếp con, tin con hiện tại thì khóc hay không? Được rồi, tiểu tổ tông, ba sai rồi. Một lúc lâu. Mập mạp, đời này ba bội phục ai nhất? Mẹ ruột nói, là ông ngoại con. U, V, Quy, Quy, mơ ông ngoại con tính là một người. Vì sao? Ông ngoại cũng không phải anh hùng. Con trai, thế giới này không phải mỗi người đều là anh hùng, thế nhưng tại trong lòng mỗi người đều có một anh hùng. Trong mắt ba, mẹ ruột con và bà ngoại con, ông ngoại con cũng là anh hùng. À, ông ngoại tính một người, vậy còn có ai? Mập mạp dừng ở bầu trời trước mắt, lại xuất hiện Hamilton, bờ sao, Nider cùng với bóng lưng của trăm ngàn vạn chiến sĩ xung phong. Còn có rất nhiều người. Rất nhiều.